thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 921. Thái độ của Kiến Thành. Lý Kiến Thành hừ lạnh một tiếng. Là con dân đại tùy của các ngươi. Dương Sư Đạo hít mắt mỉm cười. Chẳng lẽ điện hạ không cho rằng dân chúng Hà Đông, Hà Bắc cũng là con dân của Đại Đường sao? Lý Kiến Thành ngẩn ra, sau một lúc lâu ý mới chậm rãi gật đầu nói. Nói hay lắm, tương lai bất kể là tùy vong hay đường bại, dân chúng trong thiên hạ đều là con dân của đối phương. Lý Kiến Thành đích thân tiến Dương Sư Đạo ra cửa chính của Đông Cung. Tuy trên danh nghĩa y có thể đại diện toàn thể Đại Đường để hòa giải với triều tùy, nhưng trên thực tế, sự biến hóa quan trọng của triều tùy này, y nhất định phải bẩm báo với phụ hoàng. Nếu y thật sự đáp ứng hoặc cự tuyệt cái gì thì điều chờ đợi y sẽ là cơn thịnh nộ của phụ hoàng. Mãi đến gần đây, Lý Kiến Thành mới dần dần hiểu được vì sao phụ hoàng luôn không hài lòng về y. Cũng không phải tại vì y đã làm sai điều gì, mà là những việc y từng làm không được chu toàn. Mặc dù phụ hoàng giao cho y rất nhiều chính vụ, nhưng điều đó không có nghĩa là phụ hoàng sẽ giao quyền lực cho y. Rất nhiều chính vụ là do y tự quyết định. Nhưng đây cũng không phải là bước cuối cùng, y vẫn còn có một việc mấu chốt chưa làm. Đó là y vẫn chưa tập trung báo cáo những chuyện xảy ra gần đây với phụ hoàng, y đã làm thế nào, xử lý thế nào. Đây chính là mấu chốt khiến phụ hoàng nảy sinh ngờ vực vô căn cứ với y. Y có vượt quyền hay không? Có giấu riêng chuyện quan trọng hay không? Thời gian càng lâu, sự hoài nghi của phụ hoàng tất nhiên sẽ trở thành bất mãn. Việc này mặc dù Lý Kiến Thành hiểu ra hơi muộn, nhưng cách suy nghĩ đó là chính xác. Giống như chủ tịch hội đồng quản trị, dù không can thiệp vào công việc kinh doanh hàng ngày nhưng cũng phải xem qua báo cáo. Lý Kiến Thành chính là quên phải làm một bản báo cáo tuần, báo cáo tháng như vậy để trình lên cho Hoàng đế Lý Uyên. Lý Kiến Thành đã quyết định cứ 10 ngày một lần lại làm một bản tấu chương, tập hợp mọi việc trình lên cho phụ hoàng, giúp phụ hoàng hiểu rõ những chuyện lớn nhỏ phát sinh ở triều đình trong 10 ngày đó. Sau khi tiến Dương Sư Đạo xong, vừa quay lại thư phòng thì một gã hoạn quan liền vào bẩm báo, nói: Điện hạ, Dương Tẩy Mã có chuyện muốn bẩm báo, anh ta đã đợi ngài lâu rồi. Dương Tẩy Mã chính là Dương Tuấn, đảm nhiệm chức Thái tử Tẩy Mã. Chức vụ này là một chức vụ khá gần gũi với Thái tử. Thông thường đều là do Thái tử đích thân tiến cử, thường là tuyển tâm phúc của mình. Mặc dù Dương Tuấn là huynh đệ ruột của Dương Nguyên Khánh, nhưng tên này lại có hiểm nghi phản bội, tiếng tăm không được tốt, nhưng Lý Kiến Thành cũng không để ý, vẫn tiến cử anh ta đảm nhiệm chức Thái tử Tẩy Mã. Lý Kiến Thành gật gật đầu nói: Cho anh ta vào. Không lâu sau, Dương Tuấn bước nhanh đến. Dương Tuấn năm nay đã 34-35 tuổi, cùng Dương Vanh đầu hàng triều đường. Bởi vì phản bội phụ thân mà bị người khác khinh thường, càng bởi vì Dương Nguyên Khánh mà Lý Uyên cũng không dùng bọn chúng, chỉ phong cho hai huyên để bọn chúng mỗi người một chức quan nho nhỏ, cho một phần bổng lộc rồi đuổi đi. Nhưng Thái tử Kiến Thành khá khoan dung, cũng do Thái tử phi cầu khẩn nên ý mới nhận hai huyên để Dương ra vào Đông Cung. Dương Vanh làm quan quân thị vệ, Dương Tuấn thì đảm nhiệm chức phụ tá. Dương Tuấn khá có học thức, hơn nữa tâm cơ sâu xa, đưa ra được rất nhiều ý kiến cho Lý Kiến Thành, rất được Lý Kiến Thành tin cậy. Người nhắc nhở Lý Kiến Thành làm tấu chương để trình lên Hoàng đế Lý Uyên 3 ngày trước chính là Dương Tuấn. Dương Tuấn bất kể là làm phụ tá hay là đảm nhiệm chức Thái tử Tẩy Mã thì đều trung thành trước sau như một với Lý Kiến Thành, cho nên Lý Kiến Thành mới xem anh ta như tâm phúc, giao một số việc cơ mật quan trọng cho anh ta làm. Dương Tuấn tiến lên thi lễ: Điện hạ, vi thần có việc cần bẩm báo. Lý Kiến Thành hiểu rõ là Dương Tuấn muốn bẩm báo chuyện gì, liền quay sang nói với mấy tên hoạn quan trong thư phòng: Tất cả các ngươi lui ra. Đám hoạn quan lui ra, trong phòng chỉ còn hai người Dương Tuấn và Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành khẽ mỉm cười: Ngươi nói đi, có tin tức gì không? Doãn Công nhờ ty chức chuyển lời tới điện hạ. Gần đây thánh thượng ngủ không được tốt, thường mất ngủ nửa đêm, vì thế rất buồn sầu. Nếu điện hạ có thể kịp thời biểu hiện thành ý quan tâm, tất sẽ khiến Long Nhan vô cùng vui mừng. Mặt khác, Doãn Đức Phi còn từ lời nói của Thánh Thượng đoán được rằng tình trạng sức khỏe của Hoàng hậu khá bất ổn, nhưng tin tức bị phong tỏa nên cũng không biết là thật hay giả. Doãn Công chính là phụ thân của Doãn Đức Phi Doãn Quý Bình. Doãn Đức Phi vì muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài nên tạo mối quan hệ giữa phụ thân và Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành cũng chấp nhận để cho Doãn Đức Phi trở thành nội tuyến của mình trong cung. Y lập tức ra lệnh cho Dương Tuấn làm người đại diện cho mình liên lạc với Doãn Quý Bình. Lý Kiến Thành gật gật đầu. Từ ngự y trong cung, y cũng có được một số tin tức. Hình như trong cơ thể mẫu hậu có một khối u khá lớn. Trong khoảng thời gian này mẫu hậu trở nên gầy yếu vô cùng. Nhưng mẫu hậu không muốn để cho người ngoài biết nên tin tức vẫn bị phong tỏa. Thông tin này căn bản giống với tin tức từ Doãn Đức Phi. Có điều tin tức phụ hoàng mất ngủ lại làm cho Lý Kiến Thành có điều suy tư. Đây đúng là một cơ hội tốt lấy lòng phụ hoàng. Sau khi suy nghĩ một chút, y nhớ lại hình như năm ngoái Thái Thú quận Mi Sơn Thi Sùng Nguyên có tặng mình một cái ngọc trầm có tác dụng làm yên giấc. Có thể tặng cho phụ hoàng. Còn gì nữa không? Lý Kiến Thành lại hỏi. Còn một việc chính là Doãn Công hy vọng có thể chiếm được một mảnh đất ở thành đô đại khái rộng khoảng 10 khoảng. Đối phương là hơn 100 hộ nông dân. Nói thế nào cũng không chịu nhượng lại. Ông ta hy vọng điện hạ có thể gây áp lực với Thái Thú quận thuộc. Lý Kiến Thành nhớn mày. Cái này hơi khó làm rồi. Lý Kiến Thành hiển nhiên không muốn chiếm đoạt đất đai của nông dân. Nông dân chính là nền tảng của đại đường, quyết không thể dễ dàng hủy diệt. Nhưng Doãn Quý Bình nếu đã đề xuất yêu cầu này, y lại không tiện cự tuyệt. Sau một lúc trầm tư, y nghĩ chuyện này có thể giao cho Thái Thú quận thuộc Cao Biểu Nhân giải quyết thỏa đáng, dùng biên pháp bồi thường lớn hơn hoặc đổi đất. Vâng, vờ để giải quyết. Chuyện này ta đã biết, ngươi nói cho Doãn Công để ông ta đừng có vội vàng, ta sẽ thay ông ta giải quyết. Thuộc hạ sẽ nói cho ông ta biết. Đúng lúc này bên ngoài thư phòng truyền đến âm thanh bẩm báo của một gã hoạn quan. Điện hạ, Thánh Thượng gọi điện hạ cấp tốc yết kiến. Nghe được hai chữ cấp tốc, Lý Kiến Thành không dám chậm trễ, lại dặn dò với Dương Tuấn vài câu rồi sai người mang tới ngọc trầm. Tiếp đó liền vội vàng tiến cung. Đông cung cũng nằm ở bên trong cung Thái Cực, rất gần điện Võ Đức, nơi cơ o gơ u v quy quy quy quy thư phòng của Lý Uyên. Chỉ một lúc sau, Lý Kiến Thành đã tới trước ngự thư phòng. Có hoạn quan đi vào bẩm báo cho y, rất nhanh liền quay ra nói: Điện hạ, Thánh Thượng lệnh cho ngài vào yết kiến. Lý Kiến Thành sửa sang lại mũ áo một chút rồi bước nhanh vào ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, lúc này Lý Kiến Thành bất ngờ phát hiện Tần Vương đã ở trong đó. Trong lòng anh ta lập tức có chút không vui. Chẳng lẽ phụ hoàng gọi tới có liên quan đến việc của Tần Vương? Lý Kiến Thành không kịp nghĩ nhiều, lập tức tiến lên phía trước hành lễ thật sâu. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, chúc phụ hoàng long thể an khang, thọ tỷ Nam Sơn. Hoàng nhi miễn lễ. Lý Uyên vuốt sâu cười, nhưng nụ cười cũng không đến mức cười tự ái. Cấp bậc lễ nghĩa của thái tử như vậy rất chu toàn, nhưng nếu so sánh với Tần Vương ngày nào cũng gặp mặt dập đầu hành đại lễ thì thái tử vẫn còn kém một chút. Chính là khác một chút này thôi đã khiến cho Lý Uyên không thực sự thoải mái lắm. Ông ta cảm thấy về phương diện hiếu thuận, Kiến Thành có chút không bằng với thế dân. Lúc này, Lý Uyên thấy tên hoạn quan phía sau đang cầm một cái ngọc trầm. Hiển nhiên hiểu được đây là do Kiến Thành mang đến. Liền hỏi: Hoàng nhi, ngọc trầm này là sao? Hồi bẩm phụ hoàng, lần trước nhi thần thấy tinh thần của phụ hoàng có chút mệt mỏi, liền đoán là phụ hoàng có lẽ ngủ không được ngon giấc nên nhi thần liền ghi nhớ phải tìm một chút. Ngọc trầm này tên là Du Tiên Trầm, chính là mấy tháng trước Mi Sơn Thi Thái Thú tiến cống, phụ hoàng lại ban cho nhi thần. Nghe nói là có tác dụng giúp ngủ ngon rất tốt. Nhi thần chưa dùng bao giờ liền quyết định dâng lên cho phụ hoàng. Mong phụ hoàng nghỉ ngơi thật tốt. Lý Uyên mấy ngày nay quả thật ngủ không ngon giấc. Nửa đêm chợt tỉnh, sau đó thì không ngủ được nữa nên khiến ông ta mỗi ngày đều thấy mệt mỏi vô cùng, vô cùng buồn sầu. Lý Kiến Thành đúng lúc này hiến cho ông ta ngọc trầm liền khiến ông ta vui mừng quá đỗi. Một chút không vui vừa rồi do y không dập đầu cũng tan thành mây khói. Hoàng Nhi có lòng, chấm cực kỳ vui mừng, tốt lắm, tốt lắm. Lý Uyên nói liên tiếp hai tiếng tốt lắm chứng tỏ ông ta cực kỳ vừa lòng. Trong lòng Lý Kiến Thành rất mừng rỡ. Tin tức của Doãn Đức Phi quả nhiên hữu dụng. Y vốn định nhân cơ hội để nói rằng đã tập hợp những công việc trong 10 ngày qua trong một bản tấu chương để trình lên nhưng thấy Tần Vương ở trong này. Lý Kiến Thành liền nhẫn nhịn. Y không ngờ Tần Vương cũng sẽ tham dự vào chính vụ của mình. Chương 922 Tranh chấp đối lập 1-2 Lý Kiến Thành liền chuyển đề tài sang chính sự. Phụ hoàng triệu nhi thần tới, nhi thần nguyện vì phụ hoàng cống hiến sức lực. Lý Uyên mới vừa từ Lý Thế Sân nhận được tin tức mới nhất. Triều Tùy đã đóng cửa mỏ bạc ở quận Hội Ninh, thợ mỏ đã bắt đầu di chuyển về phía Bắc. Tin tức này khiến Lý Uyên rất bất ngờ, ông ta liền muốn biết tình hình đàm phán giữa Lý Kiến Thành và Dương Sư Đạo ra sao. Chấm nghe Thế Sân báo cáo, Triều Tùy đã đóng cửa mỏ bạc Hội Ninh, đây là chuyện gì? Dương Sư Đạo có ý kiến gì về việc này không? Lý Kiến Thành thật sự không ngờ triều đình nhà Tùy hành sự quyết đoán như vậy. Y vừa mới nhận được tin tức đây thôi thì triều Tùy đã đóng cửa mỏ rồi. Lý Kiến Thành vội vàng nói. Khởi bẩm phụ hoàng. Tầm khoảng một canh giờ trước, Dương Sư Đạo có tìm gặp nhi thần. Nói rằng triều Tùy chấp nhận sẽ tỏ thành ý. Đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Chính thức đóng cửa mỏ bạc. Đồng thời tạm ngưng phát hành đồng tiền mới. Xem ra Triều Tùy lần này giữ chữ tín rồi. Giữ chữ tín Lý Thế Sân bên cạnh cười lạnh một tiếng nói. Nếu Dương Nguyên Khánh là kẻ giữ chữ tín thì mỏ bạc Hội Ninh hiện giờ phải là của chúng ta rồi. Năm ngoái ký kết hiệp nghị đình chiến. Giấy trắng mực đen rõ ràng. Chúng ta tuân thủ hiệp nghị. Từ võ quan xuất binh tấn công Lạc Dương. Bọn chúng lại trực tiếp từ huyện Thiểm qua sông. Trực tiếp phá hủy hiệp nghị. Ta chẳng thấy Dương Nguyên Khánh có chỗ nào giữ chữ tín. Hiện tại hắn đóng cửa mỏ bạc chẳng qua là vì quyền lợi bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Hiển nhiên đây là vì quân đột quyết đã uy hiếp tới an toàn biên giới của hắn. Nói đến đây, Lý Thế Sân thi lễ thật sâu với Lý Uyên rồi nói. Lời nhi thần vừa nói nhi thần còn muốn nói lại một lần nữa để Hoàng Huyên hiểu rõ, xin phụ hoàng chấp nhận. Lý Uyên thở dài một tiếng nói. Hoàng Nhi nói đi. Lý Thế Sân xoay người về phía Lý Kiến Thành, nói. Quận Kim Thành truyền tin đến rằng họ đào được thi thể của sứ giả người đột quyết và hộ vệ quân đường trong một cánh rừng sâu. Việc này tất nhiên là do quân Tùy gây ra, đây chính là muốn ngăn chặn việc liên kết giữa chúng ta và đột quyết. Hiện tại, vùng phía bắc biên giới triều Tùy vô cùng bất ổn. Hiệt lợi khả hãn vừa mới đăng cơ. Ông ta sẽ nóng lòng tạo lập uy tín trong các bộ lạc đột quyết và thiết lạc. Cho nên việc tiêu diệt đám tàn dư của bộ lạc ô đồ chính là lựa chọn tốt nhất của ông ta. Nếu đại quân đột quyết xuôi nam, tàn dư của bộ lạc ô đồ tất nhiên cũng sẽ chạy xuống phương nam tị nạn. Quân Tùy và quân đột quyết sẽ khó tránh khỏi xảy ra một cuộc chiến tranh. Đây chính là nguyên nhân mà Dương Nguyên Khánh nóng lòng muốn trấn an chúng ta. Nếu không, hắn làm sao có thể đóng cửa mỏ bạc đang khai thác được cơ chứ? Lý Kiến Thành lại chậm rãi lắc đầu. Tuy nói là bị buộc bất đắc dĩ như vậy nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn là biểu hiện thành ý. Từ xưa tới nay, dân tộc du mục phương Bắc xâm lấn Trung Nguyên đều mang đến tai họa khủng khiếp cho dân chúng. Nếu quân Tùy đang chống cự với sự xâm lấn của đột quyết, chúng ta lại từ phía sau cho quân Tùy của hắn một đao. Điều này sẽ khiến cho người trong thiên hạ cảm thấy chúng ta thế nào. Sẽ dấy lên sự phẫn nộ của dân chúng trong thiên hạ. Sẽ làm chúng ta mang tiếng câu kết với đột quyết. Phụ hoàng, nếu muốn giữ gìn chính thống triều đường trước tiên không thể mất đi đại nghĩa. Nhi thần kiên quyết phản đối lợi dụng cơ hội Tùy đột khai chiến để giành lợi ích cho đại đường. Chúng ta hẳn là nên ủng hộ triều Tùy chống lại đột quyết. Đây mới chính là việc mà những người nhân nghĩa nên làm chứ không phải là nhân cơ hội tấn công Tùy. Cực kỳ cổ hủ. lời nói của Lý Thế Dân chỉ trích gay gắt cái gọi là ngôn luận quốc sự nhân nghĩa của Thái tử Lý Kiến Thành. Lịch sử cho tới bây giờ đều do kẻ thắng viết lên. Chỉ cần chúng ta có thể cướp lấy thiên hạ, ai dám nói chúng ta nhân lúc cháy nhà hôi của. Sử sách có thể nói chúng là bắc tượng là vì chống đỡ sự xâm lấn của Đột Quyết. Có thể nói chúng ta là nhận sự thỉnh cầu mà xuất binh trợ chiến của Tùy Triều. Không phải là có Dương Sư Đạo đi sứ hay sao? Cũng có thể nói rằng chúng ta là vì bảo hộ tính mạng và tài sản của dân chúng Trung Nguyên mà xuất binh chống đỡ Đột Quyết. Càng có thể nói là Dương Nguyên Khánh dẫn quân Đột Quyết vào Trung Nguyên. Bộ tộc Ô Đồ chính là chứng cứ tốt nhất. Nếu tương lai là chúng ta thấy bại, Hoàng Huyên cho rằng Dương Nguyên Khánh sẽ đem vinh quang nhân nghĩa chi bang mà đổi lên đầu chúng ta ư? Lý Thế Dân không chút khách khí chỉ trích đã khơi dậy phẫn nộ của Lý Kiến Thành. Anh ta cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, liền phản bác nói: thôi được, chúng ta không nói cái gì nhân nghĩa chi bang nữa. Cùng loại người như ngươi nói nhân nghĩa chính là đàn gảy tai trâu. Chúng ta chỉ lấy việc luận việc. Bài học Trung Nguyên thảm bại ngươi đã quên rồi sao? Lúc trước không phải chính ngươi luôn miệng nói quân Tùy bị Hà Bắc kiềm chế, vô lực chú ý tới Trung Nguyên, chúng ta mới tiến binh xuống Trung Nguyên. Kết quả thì sao? Dựa vào kinh nghiệm đánh trận được vài năm, ngươi có lần nào đánh bại được quân Tùy chưa? Có lần nào không phải là bị đánh cho tối tăm mặt mũi chứ? Lần này Đột Quyết xâm lược Tùy, ngươi có thể bảo chứng Tùy Triều sẽ sụp đổ không? Đột Quyết không có vũ khí công thành, nhiều lắm chỉ là đến đánh cướp một phen rồi liền bỏ đi. Sau đó thì sao? Chúng ta phải đối mặt như thế nào? Cơ hội nếu không nắm chặt, chẳng lẽ chúng ta nghển cổ đợi người tới giết? Lý Thế Dân cũng nổi giận rồi. Vốn là 6 quận quan Bắc nằm trong tay quân Tùy, về sau lại chiếm lĩnh quận Hội Ninh. Bước tiếp theo chính là chiếm toàn bộ quan nội đảo. Bởi vì e ngại Tùy Triều mà không dám khai chiến, không bằng hiện tại liền đầu hàng cho rồi. Đao đều đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu chúng ta, vậy tại sao lại còn phải nhịn làm gì? Toàn bộ câm miệng. Lý Uyên bị cuộc cãi vã của hai đứa con trai chọc giận, ông ta vỗ bàn một cách thật mạnh, lớn tiếng mắng: các ngươi xem chấm là bù nhìn hả? Ở trước mặt chấm không kiêng nể gì mà cãi nhau, một người đường đường là thái tử, một người là thiên sách thượng tướng. Các ngươi giống sao? Tất cả cút hết ra ngoài cho chấm, cút. Huyên để hai người thấy phụ hoàng tức giận đều sợ tới mức không dám nói gì, nơm nớp lo sợ, lui ra bên ngoài. Rời khỏi ngự thư phòng, hai người gần như không hẹn mà cùng hừ một tiếng thật mạnh, rồi xoay người rời đi. Hai đứa con trai ở ngay trước mặt mình tranh chấp với nhau khiến trong lòng Lý Uyên vô cùng tức giận. Mặc dù đây cũng là cảnh tượng mà ông ta hy vọng thấy được. Đó là hai đứa con trai kiềm chế lẫn nhau, nhằm đảm bảo cho ngôi vị hoàng đế của mình được ổn định. Nhưng thực sự khi hai đứa con trai trước mặt ông ta cãi vã ở trên mặt cảm tình, Lý Uyên khó có thể chấp nhận được. Dù sao ông ta ngoại trừ là một hoàng đế thì vẫn còn là một người cha. Làm hoàng đế quan trọng nhất là bảo vệ và củng cố ngai vị của mình. Đứa con chính là uy hiếp lớn nhất của hoàng đế. Lúc này mà nói thì không có gì gọi là tình cảm cha con cả. Ông ta sẽ trăm phương ngàn kế, vắt hết óc để đối phó với đứa con của mình. Nhưng cũng không phải ông ta đều từng giây từng phút làm hoàng đế, thỉnh thoảng ông vẫn có lúc quay trở về làm một người cha. Lúc này, hai đứa con bất hòa đã làm ông ta cực kỳ tức giận. Ông ta hoàn toàn quên mất rằng mâu thuẫn của hai đứa con trai chính là do ông ta một tay tạo ra. Phiền não của Lý Uyên còn ở việc ông ta đối với chuyện liên kết với Đột Quyết vẫn còn lưỡng lự. Trong lòng ông ta cũng chả xem cái nhân nghĩa chi bang là gì. Ông rất rõ ràng, nhân nghĩa chẳng qua là cái áo khoác mà thôi, lợi ích mới là căn bản. Một mặt, ông ta đồng ý với chủ nghĩa cơ hội của đứa con thứ hai Thế Dân. Lần này Đột Quyết tấn công Tùy, đúng là cơ hội cho bọn họ chiếm lấy quan nội đảo. Từ khi Đại Đường lập nước tới nay, 6 quận quan Bắc vẫn là tâm bệnh lớn nhất trong lòng ông ta. Chính như lời Thế Dân nói, đây quả là một lưới đao sắc treo trên đầu bọn hắn. Vốn cây đao này vẫn nằm trong vỏ, Nhưng từ khi quận Hội Ninh bị Tùy Triều cưỡng đoạt thì cây đao này cũng đã rút ra được một nửa rồi. Mũi đao lóng lánh khiến cổ bọn họ cảm thấy từng đợt lạnh ngắt. Nhưng mặt khác, thái tử nói cũng có lý. Đột quyết không phải tiên ti. Bọn họ sẽ không chiếm lính Hà Đông để lập nước. Nhiều nhất chỉ là cướp người cướp của rồi sau đó lập tức sẽ rút về Thảo Nguyên. Tùy Triều không có khả năng bị đột quyết tiêu diệt, vậy sau đó thì sao? Khi đột quyết bỏ đi, bọn họ làm thế nào đối mặt với quân Tùy vồ tới? Thất bại trong trận đại chiến ở Trung Nguyên đã để lại bóng ma cực kỳ sâu sắc trong lòng, khiến Lý Uyên rất e ngại Dương Nguyên Khánh. Lý Uyên bị vây trong một hoàn cảnh khó cả đôi đường. Lý Thế Dân nổi giận đùng đùng về tới phủ Tần Vương. Vừa vào trong cửa phủ, trưởng tôn Vô Kỵ liền chạy ra đón. Vẻ mặt có chút khẩn trương nói: Điện hạ, Thái Nguyên Thần Phong đã xảy ra chuyện. Cái gì? Lý Thế Dân cả kinh, lập tức quên mất bực bội trong lòng, liền vội hỏi: Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trưởng tôn Vô Kỵ lấy ra một cuốn tin tức đưa cho Lý Thế Dân. Đây là tin tức vừa mới thu được. Nói rằng bởi vì sự kiện bạc giả nên quán rượu Bát Phương đã bị tra xét. Lý Thủ Trọng và hơn 10 thành viên trụ cột Đường Phong bị giết. Còn quán rượu Bát Phương bị thiêu rụi. Thái Nguyên Đường Phong gần như bị phá hủy. Lý Thế Dân nhìn kỹ một lần nữa những tin tức này, lông mày xoắn cả lại vào nhau. Lý Thủ Trọng này tại sao lại vô dụng đến vậy? Vì một chuyện bạc giả nhỏ nhặt như vậy mà làm mình bại lộ. Dừng lại một lúc, anh ta lại hỏi: Tình hình những thành viên khác của Đường Phong như thế nào? Tạm thời vẫn chưa rõ, tuy nhiên từ việc bọn họ còn có thể thả chim ưng truyền tin mà xét thì hẳn là vẫn chưa bại lộ. Lý Thủ Trọng và hơn 10 thành viên trụ cột toàn bộ bị giết. Quán rượu Bát Phương bị thiêu rụi. Chứng tỏ Lý Thủ Trọng vẫn giữ được bí mật. Danh sách đã bị thiêu hủy. Trong lòng Lý Thế Dân chỉ cảm thấy rối bời. Do quá nhiều việc lo âu chắn ở trong lòng, khiến anh ta không thể nhìn rõ. Anh ta cần phải tỉnh táo lại, hoặc là nghe một số đề nghị thông minh. Anh ta lại hỏi: Phòng tiên sinh trở về rồi sao? Hồi bẩm điện hạ, Phòng tiên sinh đã trở lại, nghe nói đang ở nhà. Lý Thế Dân mừng rỡ, lập tức hướng thị vệ nói: Đi mời Phòng tiên sinh tới đây, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ông ta thảo luận. Phòng Huyền Linh trở về, khiến trong lòng Lý Thế Dân có một chút lo lắng, rồi hướng trưởng tôn Vô Kỵ nói: Hiện tại, phải giữ gìn thực lực còn lại của Thái Nguyên Đường Phong. Ra lệnh cho tất cả mọi người tạm ngưng hoạt động. Nếu thấy có gì khác thường, có thể lập tức rút lui khỏi Thái Nguyên. Ti cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ, đã hiểu. Mặt khác y chức còn một việc muốn bẩm báo, liên quan tới Đông Cung. Lý Thế Dân khoát tay chặn lại: Đến thư phòng của ta rồi nói. Lý Thế Dân dẫn trưởng tôn Vô Kỵ đi tới bên ngoài thư phòng, vừa tới cửa lại dặn dò thủ vệ nói: Không cho bất cứ kẻ nào tới quấy rầy, cũng không cho ai tới gần. Tuân lệnh. Đẩy cửa đi vào phòng, Lý Thế Dân ngồi xuống. Lúc này anh ta mới hướng trưởng tôn Vô Kỵ nói: Nói đi, chuyện gì? Điện hạ, chúng tôi phát hiện có thể thái tử và Duân Đức Phi có quan hệ. Quan hệ? Lý Thế Dân nhướng mày. Quan hệ gì? Chúng tôi phát hiện người của thái tử và cha của Duân Đức Phi là Doãn Quý Bình thường qua lại mật thiết. Bởi vậy mới suy đoán Duân Đức Phi có thể đã bị thái tử mua chuộc. Tin tức này khiến Lý Thế Dân có chút đứng ngồi không yên. Duân Đức Phi và Trương Tiệp Dư chính là hai phi tử mà phụ hoàng yêu mến nhất. Nếu Duân Đức Phi bị thái tử mua chuộc, cô ta chỉ cần nói bóng nói gió thôi thì e rằng sẽ bất lợi với chính mình. Lý Thế Dân trầm tư một lúc hỏi: Các ngươi làm thế nào phát hiện tình huống này? Lần trước điện hạ cho ti chức một bản danh sách là một số tâm phúc đại thần bên cạnh thái tử. Ti chức phái Đường Phong lưu ý từng người trong đám này. Trong đó khi theo dõi thái tử tẩy mã Dương Tuấn thì phát hiện được tên này gần đây thường qua lại rất mật thiết với Doãn Quý Bình. Mới vừa rồi hai người lại gặp nhau. Điều này có hơi khác thường nên ti chức cảm thấy có vấn đề. Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng đi vài bước. Dương Tuấn này khiến hắn nghĩ tới người em của tên này là Dương Vanh. Chính là một trong hai đại trung lang tướng bảo vệ Đông Cung. Cũng là một kẻ ăn chơi trác táng không hơn không kém. Tên này thường dẫn thị vệ Đông Cung đi giáo phường chơi gái, tiếng tăm rất xấu. Mà huyên trưởng Dương Tuấn lại là tâm phúc của thái tử. Một tên ngay cả cha mình cũng dám phản bội. Thái tử vậy mà vẫn tin tưởng tên này như vậy. Quả thực không thể tin nổi. Lý Thế Sân biết được nhược điểm của huyên trưởng Lý Kiến Thành. Mà nhược điểm lớn nhất của Lý Kiến Thành chính là quá trọng tình cảm. Đối với người khác quá độ lượng. Huyên đệ Dương thì chỉ là nhờ có quan hệ với thái tử phi. Vậy mà y liền trọng dụng bọn chúng. Lại quên mất bọn chúng rất nguy hiểm. Từ xưa tới nay, người trọng tình cảm khó thành đại sự. So sánh với mức độ quan trọng của huyên đệ Dương thì chuyện của Duân Đức Phi liền có vẻ không còn quan trọng gì nữa. Nghĩ vậy Lý Thế Dân không khỏi cười lạnh một tiếng. Anh ta lập tức hướng trưởng Tôn Vô Kỵ thấp giọng nói. Chuyện này không cần lộ ra. Cứ tiếp tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Theo dõi Dương Tuấn. Đừng cho hắn phát hiện. Đồng thời thu thập một số nhược điểm của hai huyên để bọn chúng. Trưởng Tôn Vô Kỵ hiểu ý tứ của Lý Thế Dân. Huyên đệ Dương thì trong tương lai có khả năng sẽ xài tới. Gã lập tức khom người nói. Ti chức đã hiểu sẽ không bước dây đồng rừng. Lúc này Lý Thế Dân nghe thấy âm thanh của thị vệ bên ngoài truyền đến. Phòng tiên sinh điện hạ nói không phận sự không được tiến vào. Nhưng là điện hạ tìm ta, nói có việc quan trọng, ngươi thay ta đi bẩm báo một chút. Đây là phòng huyền linh đến, trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức chắp tay nói. Điện hạ, vậy ti chức đi trước. Gã vô cùng khôn khéo, biết có một số việc mình không thể tham dự, Lý Thế Dân gật gật đầu. Đi, đi, đem chuyện ở Thái Nguyên an bài thỏa đáng, phải cố gắng bảo vệ lực lượng. Trưởng Tôn Vô Kỵ xoay người đi rồi, Lý Thế Dân mới mở cửa cười nói. Để phòng tiên sinh vào đi. Phòng huyền linh buổi sáng mới từ quận Lũng Tây trở về, quần áo còn chưa kịp thay ra, trông có vẻ khá mệt mỏi. Hơn một tháng mệt nhọc đi về phía Tây, khiến y trở nên vừa gầy vừa đen. Y đi quan Tây là để kiểm tra quân lương và nhu yếu phẩm cho quân đội. Y đang định ngày mai cùng Lý Thế Dân bàn bạc về việc này. Nhưng lúc này Lý Thế Dân chẳng còn quan tâm tới việc này nữa. Anh ta liền đem những việc mới phát sinh gần đây nói rõ ràng mạch lạc lại cho phòng huyền linh. Cuối cùng cực kỳ lo âu nói. Quan trọng là thái tử phản đối mãnh liệt việc xuất binh, khiến phụ hoàng sinh ra nghi ngờ rất lớn. Quan trọng hơn nữa là thái tử sẽ phát động yêu cầu với các bá quan văn võ. Lần trước tấn công Tiêu Tiền cũng do sự phản đối mãnh liệt bá quan mà bị hủy bỏ. Ta lo lắng lần này cũng sẽ giống vậy. Sau khi phòng huyền linh trở về đã cùng trưởng Tôn Vô Kỵ bàn bạc qua một chút. Tình hình trong triều đình ít nhiều cũng đã nắm sơ qua. Y cũng đã suy xét qua. Trong lòng có một số ý tưởng. Phòng huyền linh có thể cảm nhận được lo âu trong lòng Lý Thế Dân, liền khẽ mỉm cười nói. Điện hạ đầu tiên phải tỉnh táo lại đã, rồi mới có thể thong dong sắp xếp mới việc. Thật ra ti chức nghĩ chuyện này mấu chốt là ở chỗ thánh thượng. Chỉ cần điện hạ có thể thuyết phục thánh thượng. Cho dù thái tử có phát động bá quan phản đối thì ngược lại sẽ khiến thánh thượng có cảm giác bị áp chế. Từ đó tất sẽ đối với quyền lực quá lớn của thái tử mà sinh ra nghi kỵ. Điện hạ không thấy đây là một chuyện tốt hay sao? Hai mắt Lý Thế Dân híp lại, mình tại sao lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Thảo nguyên đầu tháng 10 đã trở thành một vùng mù mịt. Cỏ cây, súc vật khô héo. Sự sống ảm đạm. Thảo nguyên mênh mông bao trùm bởi tử khí nặng nề. Ngay cả dân chăn nuôi của thảo nguyên cũng rất hiếm khi nhìn thấy thảo nguyên tang thương đến như vậy. Bởi vì vào những năm trước, vào thời điểm này khắp nơi trên thảo nguyên bị tuyết dày bao phủ. Trời đất toàn là một màu tuyết trắng. Rất khó nhìn thấy một thảo nguyên khô cằn. Nhưng năm nay thời tiết lại khô hạn đến lạ thường. Đã đến tháng 11 rồi mà chưa thấy một trận tuyết nào ở phương Bắc. Chỉ là có hai trận mưa vào tháng 9 nhưng không thể nào giảm bớt sự khô hạn. Mà đại hạn mùa đông thì rất bất lợi đối với tính hình thổ nhưỡng. Điều này càng khiến mọi người lo lắng hơn về đại hạn mùa xuân. Nhưng vào tháng 11, một nỗi lo khác lại bao trùm lên triều đình và người dân Đại Tùy. Đó là đột quyết phương Bắc có khả năng sẽ xâm lấn Trung Nguyên. Thông tin này là đến từ quận Mã Ập. Không ngừng có những nhóm nhỏ lính gác lưu động của đột quyết xâm nhập vào biên giới lãnh thổ triều Tùy. Thông thường quân đội đột quyết đều là do dân chăn nuôi cấu thành. Lúc bình thường, họ là dân chăn nuôi du mục, sống cuộc sống vô ưu vô lo. Quân đội đột quyết chỉ tập trung ở vùng phủ cận Vương Chứng Khả Hãn, còn trên biên giới tuyệt nhiên không xuất hiện lính gác lưu động. Lúc này biên giới xuất hiện lính gác lưu động của đột quyết thì chỉ có một khả năng là quân đội đột quyết bắt đầu tập kết quy mô lớn. Lính gác lưu động xuất hiện chính là một tín hiệu. Cái tên của Lương Trảo Sơn của quận Mã Ập được bắt nguồn bởi dáng núi như hình móng sói. Ngọn núi nằm ở biên giới Tùy Đột. Trên vách núi ở độ cao vài chục trượng đã xây dựng một tòa tháp khói lửa báo động. Đây là tòa tháp khói lửa ở vùng cực bắc của quân Tùy, được gọi là tháp khói lửa Lương Trảo Sơn. Tháp khói lửa cao 3 trượng, chia làm 3 tầng. Tổng cộng có 10 tên lính đóng tại đây. Bình thường nếu bình an vô sự thì họ sẽ đốt lên một tầng khói lửa. Nếu có nhóm nhỏ lính gác lưu động đột kích thì sẽ đốt 2 tầng khói lửa. Nhưng nếu là đại quân kỵ binh đột quyết xuất hiện thì sẽ châm 3 tầng khói lửa. Tuy rằng gần đây không ngừng có các nhóm nhỏ lính gác lưu động đột quyết lui tới và cũng đã từng tập kích tháp khói lửa, nhưng bởi vì địa thế rất cao nên tháp khói lửa cuối cùng vẫn không bị lính gác lưu động đột quyết công phá. Chương 923. Khói lửa Hồ Mã, nhưng nội binh trong tháp khói lửa lại phải chịu áp lực chiến tranh rất lớn. Hết lượt lính gác lưu động này đến lượt khác đến công kích, khiến cho nội binh trong tháp khói lửa có 10 tên lính đã bỏ mình 5 người. Chỉ còn lại 5 tên Tùy binh cố thủ thành lũy ở cực bắc Đại Tùy này. Sáng sớm hôm nay, một đợt chấn động liên tiếp không ngừng đã đánh thức đám binh sĩ trong tháp khói lửa đang ngủ say. Mấy tên lính đều bật người dựng lên, ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này từ phương xa truyền đến từng đợt tiếng vang kỳ lạ, hệt như tiếng sấm rền trước khi bão táp tiến đến. Hỏa trưởng kịp thời phản ứng, hô to một tiếng, không hay rồi. Anh ta cuống cuồng chạy lên tầng 3. Từ tầng thứ 3 tháp khói lửa nhìn ra xa, trong ánh mắt mấy tên quân Tùy là sự sợ hãi cực độ. Bọn họ nhìn thấy ở phương bắc xuất hiện một mảng xám xịt, chiều ngang hơn 10 dặm. Đó là chủ lực kỵ binh đột quyết xuất hiện. Dựa vào kinh nghiệm, bọn họ biết đằng sau mảng xám đó sẽ là một dàn kỵ binh vô cùng đông đúc, chí ít cũng có đến 200-300 nghìn người. Hỏa trưởng đột nhiên hét lớn lên một tiếng, châm khói lửa rồi bỏ chạy ngay. Anh ta và hai tên lính trèo lên đỉnh tháp khói lửa, đốt cây đuốc lên rồi đốt lên một nồi sắt lớn cỏ tím và phân sói. Ba cột khói báo động phóng lên cao, khói đặc cuồn cuộn để truyền tin về phương Nam rằng đại quân đột quyết đã đột kích. Phía Nam cách đó mấy chục dặm lại có ba trụ khói báo động được đốt lên, càng truyền càng xa, truyền về hướng Thái Nguyên. Rất nhanh, đại quân đột quyết đã đông đảo tiến tới dưới chân núi Lương Trảo Sơn. Kỵ binh đột quyết đông nghìn nghịt, hệt như biển đen mênh mông phô bờ. Ít nhất cũng phải có hơn 200.000 quân. Đột quyết là một quốc gia toàn là dân binh. Có bao nhiêu thanh niên trai tráng là có bấy nhiêu quân đội. Trong lịch sử đại nghiệp những năm cuối, Thủy Tất Khả Hãn từng dẫn hàng triệu dũng sĩ mặc giáp tập trung hỏa lực tấn công phương Bắc, uy hiếp nghiêm trọng sự bình an của Trung Nguyên. Đột quyết cũng lại là một liên minh bộ lạc rời rạc. Ngoài 36 bộ lạc đột quyết, đồng thời họ còn khống chế được mười mấy bộ lạc thiết lạc. Khi đột quyết cần phát động chiến tranh, tất cả các bộ lạc thiết lạc đều phải xuất binh yểm trợ. Đột quyết có hùng mạnh hay không tùy thuộc vào việc họ có khống chế được các bộ thiết lạc hay không. Năm đó đột quyết thảm bại ở Phong Châu. Tuy thực lực các bộ đột quyết tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, nhưng các bộ thiết lạc thì tổn thất không lớn. Tuy nhiên, chính vì đột quyết thực lực suy yếu, không kêu gọi được các bộ thiết lạc nên Thảo Nguyên xuất hiện sự chia rẽ, khiến đột quyết chưa gượng dậy nổi đã nhanh chóng bị suy sụp đi xuống. Khoảng thời gian 2 năm ngắn ngủi không đủ để đột quyết sống lại, nhưng có thể giúp đột quyết có được cơ hội. Nội chiến bên trong Ô Đồ dường như là món quà trời ban cho đột quyết. Sử La Khả Hãn nhanh chóng nắm lấy cơ hội, đánh tan ô kẹp một, tiếp nhận gần 300.000 ô đồ bộ tộc đầu hàng, khiến đột quyết lập tức có thêm sức mạnh. Chính sức mạnh đánh bại ô đồ bộ đã khiến cho đột quyết lại thành công khi triệu tập liên minh các bộ thiết lạc. Gần như tất cả khả hãn của các bộ thiết lạc đều quy thuận đột quyết đại khả hãn, khiến cho đột quyết suy yếu lại một lần nữa cường thịnh trở lại. Lúc này, Sử La Khả Hãn chết vì bệnh. Huyên đệ của ông ta là Hiệt Lợi Khả Hãn đăng cơ. Các bộ thiết lạc lại xuất hiện dấu hiệu chia rẽ lần nữa, khiến đột quyết ở vào thế cực kỳ nguy hiểm, vô cùng khó khăn. Nhưng lại là một hoàn cảnh vô cùng tế nhị. Người mới đăng cơ Hiệt Lợi Khả Hãn hiểu rất rõ tình thế nguy hiểm mà đột quyết đang phải đối diện, thì cũng biết nên làm gì được đây. Muốn thiết lạc các bộ không chia rẽ, muốn xoay chuyển tình thế nguy hiểm trước mắt chỉ có một cách: một lần nữa lấy thắng lợi huy hoàng để tạo nên uy danh tối cao của đột quyết trên thảo nguyên. Ánh mắt Hiệt Lợi Khả Hãn liền chuyển hướng về phía nam, đột quyết ngã ở đâu thì phải đứng dậy từ đó. Hiệt Lợi Khả Hãn thấy Trung Nguyên xảy ra nội chiến, ông ta biết có thể lợi dụng Tùy Đường đang lúc bất hòa để tìm cơ hội. Vì thế ông ta liền phái ra hai nhóm sứ giả đi sứ Tùy Đường. Nhưng cùng lúc với việc phái sứ giả, ông ta đã bắt đầu tập kết quân đội quy mô lớn. Số quân ông ta tập kết bao gồm đại quân đột quyết 170.000 người trong ô đồ bộ, rồi lại mượn từ Hồi Hột và Tiết Diên Đà bộ mỗi nơi 40.000 binh, khiến cho tổng binh lực của ông ta lên đến 250.000. Hiệt Lợi Khả Hãn dìm chặt chiến mã, híp mắt đánh giá tháp khói lửa Lương Trào Sơn cách đó không xa. Ông ta biết rõ khói lửa này báo hiệu điều gì. Vượt qua tháp khói lửa này là tiến vào địa giới Đại Tùy. Hiệt Lợi Khả Hãn khoát tay ra hiệu cho quân đội dừng lại. Ông ta xoay người xuống ngựa, quỳ hai đầu gối xuống thảo nguyên. Cuối cùng toàn bộ thân đều dạp xuống thảo nguyên, vô cùng thành kính, dường như đang cảm nhận được các thần thánh của thảo nguyên đang truyền chỉ cho ông ta. Một lúc lâu sau, ông ta đứng lên, xoay người hô lớn: Mông Ke Tenji nói cho ta biết thảo nguyên không có tuyết, chính là cơ hội mà người đã ban cho chúng ta. Lời tiên đoán của ông ta trong nháy mắt đã truyền khắp toàn quân. Đại quân đột quyết hơn 200.000 nơi người cùng vung tay cao tung hô. Tiếng hoan hô vang dội khắp thảo nguyên. Trong tiếng hoan hô, Hiệt Lợi Khả Hãn vung chiến đao hướng về phía nam ra lệnh: tiêu diệt toàn bộ ô đồ bộ, cướp sạch Trung Nguyên. Chiến mã đại quân hơn 200.000 người phi nhanh như một làn sóng thủy triều đen thổi quét thảo nguyên, vừa gào thét vừa tiến về phía hồ Phục Khất ở hướng nam. Bóng đêm bao trùm phủ Thái Nguyên. Dương Nguyên Khánh ngồi trong thư phòng bên bàn viết. Hắn đang viết một bức thư cho Vương Thế Sung ở Lạc Dương, nói cho ông ta biết một chút về sự thay đổi của cục diện. Bởi vì đột quyết xâm nhập phía nam với quy mô lớn làm rối loạn bố trí chiến lược của triều Tùy, hắn buộc phải điều chỉnh quân đội một chút. 50.000 quân uy đóng ở Trung Nguyên bị cắt giảm còn 30.000, chủ yếu bố trí ở quận Đông, nhà kho Lê Dương và quận Huỳnh Dương quận. Quân Tùy sẽ rút quân đóng giữ ở quận Toanh Xuyên quận, quận Như Nam và quận Tương Thành. Ngụ ý là nói cho Vương Thế Sung biết rằng lúc này đây quân Tùy không thể bảo hộ sự an toàn của ông ta được. Ông ta chỉ có thể tự lo mà thôi. Điều này thực ra cũng là triều Tùy sắp bị bức bách dồn ép rút lại chiến tuyến. Vừa rồi, Dương Nguyên Khánh đã viết một bức thư cho Từ Thế Tích và Lai Hổ Nhi, ra lệnh cho bọn họ cố gắng hết sức để đưa người Trung Nguyên di chuyển đến Hà Bắc. Từ 10 ngày trước, Dương Nguyên Khánh đã ban bố lệnh phát động chiến tranh khắp nơi của Đại Tùy, mệnh lệnh cho Tổng quản Phong Châu Bùi Nhân Cơ dẫn 100.000 quân đội hiệp trợ 30.000 hộ, khoảng hơn 200.000 dân chúng rời vào quận Linh Võ, rồi lại ra lệnh đưa số người Trung Nguyên nhiều nhất có thể di chuyển đến Hà Bắc. Đồng thời, nông dân các vùng nông thôn phía Bắc Thái Nguyên cố gắng tránh vào thành, mệnh lệnh cho quan phủ các nơi sắp xếp chu đáo cho dân tị nạn. Trước mắt tổng binh lực quân Tùy ước chừng 255.000 người. Nhưng bởi vì chiến tuyến triều Tùy quá dài, bố trí cũng khá phân tán, đóng ở quận Hội Ninh và quận Linh Võ có 20.000 người, ở Trung Nguyên và nhà kho Lê Dương 30.000 người, ở Hà quận Bắc chắc có 100.000 người, ở Liêu Đông 100.000 người, ở quận Đôn Hoàng 100.000 người, ở quận Hà Đông và Hà Nội 30.000 người. Mặt khác đóng ở Đô Thành Thái Nguyên còn cần 40.000 người. Như vậy tính ra lượng quân đội mà bọn họ có thể điều động được chỉ còn lại 100.000 người. Dương Nguyên Khánh đặt bút xuống, khẽ thở dài. Bất cứ lúc nào chiến tranh cũng đều ảnh hưởng rất lớn tới dân chúng, đặc biệt là chiến tranh dị tộc xâm lược. Nếu chuẩn bị không đầy đủ sẽ khiến nhân dân Đại Tùy gặp phải tai họa vô cùng nặng nề. Trong lịch sử cuối đời Tùy, kỵ binh đột quyết tới thành Thái Nguyên đánh cướp bốn phía Hà Đông, tới thành Trường An, cướp sạch toàn bộ Quan Trung. Bọn chúng lợi dụng thời cuối nhà Tùy càng vùng Trung Nguyên suy yếu, không còn sức chống cự nên hết lần này đến lần khác tiến vào Trung Nguyên, đánh cướp phụ nữ và tài sản, sinh linh lầm than, khiến người dân Trung Nguyên và tài sản của họ bị tổn thất cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng. Dương Nguyên Khánh hiểu rất rõ lần này không giống với lần Phong Châu. Khi xưa Phong Châu gần triệu dân di rời về quận Linh Võ ở phía Nam, có thành Hà Khẩu làm bức bình phong độc đạo ngăn cản đại quân đột quyết xâm nhập phía Nam, khiến Phong Châu tổn thất cũng không lớn. Hơn nữa quân đội dựa vào thành trì chắc chắn để phòng ngự nên có thể chống lại hơn 100.000 quân đột quyết. Còn lần này dân cư Hà Đông đông đúc, quân đột quyết sau khi tiến vào Hà Đông gần như không còn nguy hiểm nào cần phải phòng thủ cả. Nếu quả thật bị quân đội đột quyết tiến vào Hà Đông thì chắc chắn sẽ bị tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Quan trọng hơn là quân đột quyết sẽ không đánh tiếp chiến thành khiến quân Tùy không có ưu thế như ở Phong Châu lần trước. Hơn nữa lúc này chiến lực cung tiến của đột quyết đã không thua gì quân Tùy. Quân Tùy ngoại trừ ưu thế có khôi giáp thì ưu thế ở các phương diện khác đều không lớn nữa. Chương 924. Đại chiến lặng lẽ tới. Bùi Mẫn Thu ngồi bên lặng lẽ chuẩn bị thu xếp hành lý cho chồng. Ngày mai Dương Nguyên Khánh sẽ đích thân xuất lính đại quân lên phương Bắc, trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Nàng có thể cảm nhận được nỗi lòng nặng trĩu của Dương Nguyên Khánh. Cho dù năm đó đột quyết tiến công Phong Châu với quy mô lớn, chàng cũng không có tâm trạng nặng nề như hôm nay. Nguyên Khánh, lần này tình hình rất không ổn sao? Bùi Mẫn Thu rốt cuộc không kìm nổi hỏi. Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn vợ một cái, bắt gặp vẻ mặt lo lắng của vợ liền chậm rãi ngả xuống chỗ tựa lưng lên, thả lỏng cơ thể, thoải mái tươi cười. Cũng không có nghiêm trọng đến mức đó, chỉ có điều thời gian ngắn mà gia nghiệp lại quá lớn, ta nhất thời bận rộn cho nên cảm thấy hơi mệt mỏi. Người đột quyết cũng không có gì đáng phải lo lắm. Bùi Mẫn Thu nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói: A Tư đó bảo ta chuyển lời tới cơ hơ nơ gơ, khẩn cầu chàng cố gắng cứu giúp U Đồ Bộ, đừng bỏ mặc bọn họ. Dương Nguyên Khánh lắc đầu, chỉ có thể nói là cố gắng thôi. Lần này quân Tùy sẽ không đi thảo nguyên và quyết chiến với quân đột quyết. Nếu U Đồ Bộ có thể kịp thời xuống phía Nam thì có lẽ còn có thể bảo hộ được bọn họ. Nhưng nếu bọn họ không rút lui về phía Nam kịp thời, ta cũng không có cách nào khác. Bùi Mẫn Thu thở dài, nàng có thể hiểu nỗi lòng của chồng. Sáng sớm hôm sau, 80.000 đại quân chỉnh tề xếp thành hàng ở cánh đồng rộng lớn phía Bắc cung Tấn Dương. 80.000 đại quân gần như toàn bộ đều là kỵ binh. Mỗi binh lính đều dắt một con chiến mã, nón sắt sáng bóng, trường đao lợi hại, sĩ khí hừng hực. Ánh mắt ai nấy đều thể hiện sự chờ đợi cuộc chiến tranh sắp tới. Trước cung Tấn Dương, Dương Nguyên Khánh đầu đội mũ sắt, thân mặc áo giáp, đang lần lượt cáo biệt 7 vị tướng quốc. Trong đội ngũ tướng quốc, giờ phút này điều Đỗ Như Hối nghĩ đến nhiều nhất là làm thế nào để bảo hộ sự an toàn của dân chúng Đại Tùy. Chỉ cần dân chúng bình an vô sự, còn hết thảy của cải đều còn có thể làm ra lại. Ông ta chậm rãi đi đến trước mặt Dương Nguyên Khánh, thấp giọng nói: Điện hạ, thần có một đề nghị. Tướng quốc nói đi. Đề nghị chuyện gì? Thần thấy nên để dân chúng bốn quận Mã Ập, Nhạn Môn, Đỉnh Tương và Lâu Phiền tự đi sơ tán, nên để bọn họ chạy nạn về phía Nam. Như vậy mới có thể giảm tối đa tổn thất, giống như khi xưa dân chúng Phong Châu rút lui về quận Linh Võ phía Nam vậy. Thôi Quân Tố bên cạnh tiếp lời nói: Nhưng nay bốn quận có gần 1 triệu dân, nếu hình thành một đợt tị nạn quá lớn sẽ tạo thành áp lực lớn cho phía Nam. Hơn nữa ta đoán có nhiều người sẽ chạy về hướng Thái Nguyên hơn. Chạy đến Thái Nguyên thì sao chứ? Trong kho của chúng ta có 200.000 liều trại, hoàn toàn có thể dùng để sắp xếp cho dân chạy nạn. Còn có 500.000 thạch lương thực. Hơn nữa những người chạy nạn cũng có rất nhiều người mang theo lương thực. Ta thấy đối với Thái Nguyên mà nói, tuy thành trì sẽ trở nên chật chội nhưng như vậy lại có thể bảo vệ càng nhiều tính mạng người dân. Bây giờ nhân dân là của cải lớn nhất của chúng ta. Câu nói sau cùng của Đỗ Như Hối khơi dậy sự đồng tình của Dương Nguyên Khánh. Thực ra hắn cũng là người muốn bảo vệ nhân dân nên mới hạ lệnh cho quan phủ các nơi tổ chức cho dân vào thành. Tuy thế nhưng trong lòng hắn vẫn có ít nhiều lo lắng về việc phòng ngự của huyện thành. Năm đó khi Đột Quyết ở huyện Nhạn Môn vây quanh tiên đế Dương Quảng liên tiếp hạ hơn 40 thành. Mơ A Y G, huyện thành nhỏ này có thể đỡ nổi vó ngựa của mấy trăm ngàn quân Đột Quyết được sao? Huống hồ tuyệt đại đa số huyện thành nhỏ còn không có binh lính phòng thủ. Hắn cũng biết quân đội Đột Quyết không phải không có khả năng tấn công thành. Khi xưa ở Phong Châu, việc Đột Quyết sắp xếp thang đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Quả thật, một khi người Đột Quyết đánh hạ một huyện thành thì dân chúng toàn thành sẽ bị giết hại và cướp đoạt. Hắn quyết không thể cho phép chuyện đó xảy ra. Đề xuất của Đỗ Như Hối rất tốt, nên thông báo cho dân chúng biết nguy hiểm để họ tự lựa chọn đường chạy thoát. Đề xuất của Đỗ tướng quốc ta tiếp thu, ta sẽ cho quân đội động viên dân chúng tứ quận phương Bắc chạy trốn về phía Nam. Cũng hy vọng Thái Nguyên có thể làm tốt việc chuẩn bị tiếp đón. Còn Tấn Dương cung, chắc là cũng không chặn được kỵ binh Đột Quyết công kích, cũng phải rút lui trước. Thái hậu và thánh thượng có thể rút lui đến phủ của ta. Điện hạ xin yên tâm, chính sự đường đã lên kế hoạch rút lui rồi. Dương Nguyên Khánh sẵn dò xong, lúc này Tần Quỳnh bước nhanh tới phía trước, khom người thi lễ. Ty chức tham kiến điện hạ. Tần Quỳnh lần này được giao trọng trách dẫn 40.000 quân bảo vệ sự an toàn cơ. U Sơ Quy Quy A T H A Y Nguyên. Tác phong bình tĩnh vững vàng của anh ta rất khiến Dương Nguyên Khánh yên tâm. Dương Nguyên Khánh cũng chắp tay thi lễ lại, nghiêm nghị nói với Tần Quỳnh: ta chỉ có một câu muốn nói với tướng quân. Phải nhớ cho kỹ, cho dù tướng quân giết chết 100.000 quân Đột Quyết thì công lao cũng không bằng ngăn được quân Đột Quyết vào thành một bước. Tần Quỳnh khom người đáp: ty chức xin ghi nhớ, tuyệt đối không cho quân đội Đột Quyết vào thành, cũng tuyệt không tham công mà ra khỏi thành. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Sự an nguy của thủ đô, thậm chí an nguy của Đại Tùy là phụ thuộc vào Tần tướng quân đó. Tần Quỳnh yên lặng gật đầu, anh ta cảm thấy áp lực trên vai mình thật lớn. Lúc này thì vệ hô lớn một tiếng: bệ hạ giá lâm. Hai bên đại thần đều mau tránh đường. Mười mấy tên thị vệ khiêng xe bước nhanh đi tới. Ngồi trên xe là tiểu hoàng đế Dương Hựu. Hôm nay Tiêu Thái Hậu phượng thể không khỏe nên anh ta đến tiễn Dương Nguyên Khánh. Mặc dù anh ta chỉ là hoàng đế Đại Tùy trên danh nghĩa nhưng dù sao cũng là vua của một nước. Lần này là chiến tranh bảo vệ vận mệnh quốc gia nên anh ta cũng không thể không đếm xỉa đến. Anh ta dùng cách riêng của mình đến để thể hiện ủng hộ quân Tùy chinh phạt phương Bắc. Theo lý, làm hoàng đế, Dương Hựu nên ngồi trên xe kéo cũng là một loại xe lớn. Điểm khác biệt chính là xe chỉ do mấy người khiêng, còn xe kéo thì cần mấy trăm người khiêng. Điều này rõ ràng là không thực tế, cũng không hợp với phong cách khiêm tốn nhất quán của Dương Hựu. Dương Hựu lấy cớ nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, kiên quyết không chịu đi xe kéo mà chỉ giống đại thần, ngồi trên một chiếc xe nhỏ mà thôi. Dương Hựu đến, các đại thần đều khom mình thi lễ tỏ vẻ tôn trọng. Dương Nguyên Khánh bước nhanh lên trước, quỳ một gối, chắp cao tay thi lễ. Trinh Bắc Nguyên Soái Dương Nguyên Khánh tham kiến Ngô Hoàng bệ hạ. Lúc này, Dương Nguyên Khánh không dùng danh nghĩa sở vương, cũng không dùng chức quan thượng thư lệnh, càng không lấy địa vị nhiếp chính vương mà dùng thân phận nguyên soái quân đội để hành lễ với Dương Hựu. Điều này vừa để tỏ vẻ tôn trọng Dương Hựu và cũng để duy trì sự tôn nghiêm của mình, đồng thời cũng làm cho các đại thần thấy được tư thái cúi thấp của hắn. Lúc này hắn tựa như Tào Tháo cuối nhà Hán, đã trở thành người khống chế thực tế của Đại Tùy, nhưng hắn vẫn cần tỏ ra chút thái độ, tỏ vẻ hắn giữ gìn trật tự quân thần, giữ gìn chính thống, làm gương cho các đại thần. Nhưng đối với trật tự quân thần của các đại thần thì không phải là Dương Hựu mà là hắn Dương Nguyên Khánh. Dương Hựu vội vàng đi xuống xe nâng Dương Nguyên Khánh dậy. Sở vương không cần thi đại lễ như vậy, chấm sao có thể nhận được, mau mau đứng lên đi. Dương Nguyên Khánh đứng lên cười nói: thần hôm nay phải xuất binh chinh bắc chống lại Đột Quyết, xin điện hạ yên tâm, thần nhất định sẽ đánh bại Đột Quyết, bảo vệ Đại Tùy. Chấm cũng hy vọng như thế. Lúc này, một gã cận vệ của Dương Nguyên Khánh bưng mâm đồng tiến tới. Trên mâm đồng có một ly rượu. Dương Hựu bưng rượu lên, hai tay đưa cho Dương Nguyên Khánh: ly rượu này xin kính sở vương, chúc sở vương xuất binh đắc thắng, đánh đuổi Hồ Đột. Tạ ơn bệ hạ. Dương Nguyên Khánh tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó nâng ly rượu lên cao, giơ ra bốn phía. Hàng trăm đại thần đồng loạt vỗ tay. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng trống trận tùng, tùng. Giờ lành xuất chinh đã đến, thúc giục đại quân xuất phát. Một tên thân binh đem chiến mã tiến đến, Dương Nguyên Khánh quay mình lên ngựa, ngồi trên ngựa chắp tay về phía mọi người nói: các vị đại thần, đại quân xin được xuất chinh. Các đại thần đều thi lễ, chúc điện hạ xuất binh đắc thắng, đánh đuổi giặc Đột. Trong từng đợt trống vang lên, 80.000 quân Tùy xuất chinh, tinh kỳ phấp phới che phủ trời đất. 80.000 đại quân trùng trùng điệp điệp hành quân hướng về phương Bắc. Dương Nguyên Khánh cuối cùng đã áp dụng đề nghị của Đỗ Như Hối. Hắn lệnh cho hơn 1.000 binh lính tới 4 quận Định Tương, Mã Ập, Nhạn Môn và Lâu Phiền. Truyền lệnh cho quan viên khuyên dân chúng xuôi về phương Nam chạy nạn. Trước nỗi sợ hãi quân đội Đột Quyết sẽ tàn sát hàng loạt dân trong thành và chiếm đoạt phụ nữ, dân chúng hơn 10 huyện của 4 quận đều khủng hoảng lập tức chạy nạn. Hàng triệu người dân từ bỏ ruộng vườn nhà cửa, mang theo lương thực và chút tài sản, diều già dắt trẻ hướng về phía Nam chạy nạn. Quan phủ cũng mở nhà kho cấp lương thực, dùng kho lương thực nhà nước để cứu tế dân chạy nạn. Đường xuôi phương Nam chật ních các dân chúng chạy nạn, liên tiếp không ngừng dài đến trăm dặm. Người cưỡi lừa, người ngồi xe ngựa, người gánh gồng, sọt trước sọt sau là hai đứa con. Người vợ thì mang trên lưng chút tài sản ít ỏi. Bọn họ phần lớn đi theo đoàn gia tộc, mỗi gia tộc là một đám người, giúp đỡ chăm sóc cho nhau, trùng trùng điệp điệp hướng về phía Thái Nguyên. Ở hai bên đường lớn, Ngưu Tiến Đình phụng mệnh dẫn 10.000 kỵ binh và 3.000 nữ hộ binh đứng ven đường bảo hộ, trợ giúp người dân bị bệnh hoặc gặp rủi ro. Theo ý của Dương Nguyên Khánh, lần chạy nạn này có thể khủng hoảng, có thể chật vật, nhưng quan trọng là không được xảy ra thảm cảnh chết bệnh hoặc chết đói. Ở bên kia đường lớn là các tướng sĩ chinh bắc. Bọn họ đội ngũ chỉnh tề, sĩ khí hừng hực. Đội quân cưỡi ngựa đi thành hàng tiến về phương Bắc bên cạnh dân chạy nạn. Sự xuất hiện của họ là niềm an ủi lớn đối với dân chúng đang chạy loạn về hướng Nam. Dân chúng liên tục đem trứng gà và bánh bột mì cho binh lính. Tiếng hoan hô liên tiếp hết đợt này đến đợt khác. Chỉ khi bị chiến tranh uy hiếp, quân đội mới thể hiện được tầm quan trọng không gì sánh nổi của mình. Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa chậm rãi đi trong hàng ngũ. Trước sau hắn là tinh kỳ dày đặc, 500 thân binh hộ vệ chung quanh. Hắn dẫn đoàn 80.000 quân nhưng cũng không có quá nhiều đồ quân nhu. Thực ra, từ lúc gần một tháng trước, khi hắn phái Lý Tính lên phương Bắc, công tác chuẩn bị cho chiến tranh đã bắt đầu rồi. Số lượng lớn vật tư quân giới, lương thực, lều trại đều được vận chuyển tới huyện Thiện Nhật ở phương Bắc. Đó là địa giới thuộc Mã Ập quận Cai Trị, cũng là một tòa thành lớn chắc chắn. Nơi đó sẽ trở thành địa điểm hậu cần quan trọng của quân Tùy. Dương Nguyên Khánh yên lặng chăm chú nhìn từng đoàn dân chúng đang chạy loạn về phương Nam. Cảnh tượng chạy nạn này khiến hắn xúc động sâu sắc. ở giai đoạn chuyển giao tùy đường. Khắp nơi xưng hùng xưng bá tranh chấp lẫn nhau. Sinh mạng con người như con sâu cái kiến. Rất nhiều kiêu hùng đều không ý thức được rằng dân chúng mới là tài sản quý giá nhất. Nên trước sau đều thất bại. Dương Nguyên Khánh hắn thành công chính là ở chỗ hắn nhận thức được tầm quan trọng của dân chúng. Người dân chính là một tài nguyên, là cội nguồn của lương thực, chính là sự đảm bảo cơ bản để triều tùy có thể cường thịnh. Đỗ Như Hối nói rất đúng. Chỉ cần bảo vệ tốt những người dân chạy loạn về phương Nam này, mặc cho Đột Quyết có xâm lược thế nào, Đại Tùy vẫn còn có thể một lần nữa phục hồi cường thịnh. Nhân dân mới là người sáng tạo ra của cải. Nghĩ vậy, Dương Nguyên Khánh thấy cảm xúc dâng trào. Hắn lập tức lệnh cho thân binh nói: truyền mệnh lệnh của ta xuống toàn quân, không được nhũng nhiễu dân. Ai dám to gan ức hiếp dân chạy nạn, lập tức nghiêm trị theo quân pháp. Hồ Phục Khất là một vùng hồ nước ở phía Bắc Mã Ập quận, trong phạm vi hàng trăm dặm. Bốn phía nơi đây đều là thảo nguyên mênh mông. Vùng này cỏ nuôi súc vật tốt tươi, sông hồ dày đặc, là nơi chăn thả tốt nhất. Năm đó Dương Quảng đi tuần tra phương Bắc, chính ở nơi này đã gặp Đột Quyết Thủy Tất Khả Hãn sắp sửa lên ngôi. Lúc này vùng hồ Phục Khất đã trở thành khu nhà tạm của U Đồ Dư Bộ. Mấy trăm ngàn dân chăn nuôi Đột Quyết về phương Nam sinh sống ở đây, chăn thả hàng triệu con dê bò ngựa. Bọn họ dùng dê bò để trao đổi lương thực, muối và nhu yếu phẩm của cuộc sống với triều tùy. Cuộc sống trôi qua với những tháng ngày yên bình, sung túc. Triều tùy còn phái riêng mười mấy sĩ tử lên phương Bắc dạy cho trẻ con nơi đây học chữ Hán. Trang phục của con gái Trung Nguyên cũng dần dần phổ biến ở Ô Đồ Bộ. Ô Đồ Bộ cũng không khó chịu với việc văn hóa Hán ngày càng mở rộng. Tù trưởng A Nỗ Lệ của bọn họ ngược lại lại cổ vũ cho xu thế Hán hóa này. Nhưng bọn họ ở phía Nam, lúc nào cũng là cái gai trong mắt Đột Quyết Khả Hãn. Chiến tranh tuyệt diệt rốt cuộc đã xảy ra. Bọn họ buộc phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng: đầu hàng bản bộ Đột Quyết và trở về Thảo Nguyên, hay tiếp tục xuôi xuống phía Nam để tiến vào vùng Trung Nguyên với nền văn minh nông canh. Nhưng lựa chọn này không làm cho Á Nỗ Lệ hoang mang. Nàng quyết định dứt khoát sẽ xuôi về phương Nam. Chưa hôm nay, A Nỗ Lệ được tin khẩn quân tùy đưa tới. Đài phong hỏa phương Bắc báo hiệu đại đội kỵ binh Đột Quyết đã xâm lược. Trong lòng A Nỗ Lệ hiểu rõ, lần này chắc chắn là quân chủ lực Đột Quyết đánh tới rồi. Nàng lệnh cho đại tướng A Mộc Đồ dẫn 10.000 quân cản phía sau. Nàng tự mình dẫn mấy chục ngàn tộc người rút về hướng Nam. Lúc này, đội tiên phong của Hiệt Lợi Khả Hãn chỉ còn cách Hồ Phục Khất không đến trăm dặm. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Địa thế quận Mã Ập thọc sâu, dài chừng ngàn dặm. Hơn nữa địa hình Nam Bắc khác biệt rất lớn. Phương Bắc là thảo nguyên mơ cơ to nơ, phần giữa là núi Võ Chu và núi Hột Thực thuộc mạch Thái Hành Sơn, chặn ngang quận Mã Ập. Núi non trùng điệp chạy theo hướng Tây kéo dài đến sông Hoàng Hà, gần như hình thành một thế núi bao vây hoàn mỹ. Về mặt địa lý nó ngăn cách Trung Nguyên và Thảo Nguyên. Nhưng giữa vùng núi trùng điệp đó có vô số những con đường nối liền Nam Bắc. Nơi hẹp thì không đến một dặm, nơi rộng thì hơn 10 dặm. Chính những con đường này đã trở thành đường tắt của dân du mục phương Bắc tiến thẳng về phía Nam. Lúc này quân tùy đã bố trí hơn 20.000 người ở biên giới phương Bắc do Tổng quản Đại Châu Lý Tính thống soái. Lý Tính đem hơn 20.000 người chia làm 3 nhóm quân. Phía Tây khoảng 5.000 người cố thủ vùng Từ Hà. Vùng đó núi thấp, địa thế bằng phẳng, là con đường quân Đột Quyết thường đi về phương Nam. Một nhóm quân khác cũng là gồm 5.000 người phòng ngự ở quận Nhạn Môn, chủ yếu là bảo vệ cho khe núi quân đô, canh phòng nghiêm ngặt quân Đột Quyết theo khe núi quân đô tiến vào Hà Bắc. Lý Tính đích thân dẫn 10.000 quân đóng ở huyện Vân Nội. Huyện Vân Nội chính là Đại Đồng sau này, nằm trên một bồn địa rộng lớn, chủ yếu là đồi núi và đồng bằng. Phía Bắc có núi Võ Chu và núi Hột Thực là tấm bình phong tự nhiên cản gió lạnh phương Bắc tràn xuống phía Nam. Vị trí địa lý độc đáo khiến cho huyện Vân Nội có khí hậu ẩm ướt, thảm thực vật rậm rạp, thổ nhưỡng phì nhiêu. Có hơn 10 nhánh sông ngang dọc khắp huyện. Đây là vùng nông nghiệp hiếm hoi ở miền Trung quận Mã Ập. Cũng vì thế, mấy trăm năm trước, huyện Vân Nội đã từng là đô thành của Bắc Ngụy. Đến nay còn lưu giữ nhiều tường thành cao lớn kiên cố, cung điện cổ lầu tinh xảo và vô số pho tượng Phật trong chùa. Dãy núi phía bắc huyện Vân Nội tuy chặn dòng khí lạnh xâm nhập, nhưng giữa núi Võ Chu và núi Hột Thực lại có một con đường tự nhiên lớn rộng chừng hơn 10 dặm, khiến dãy núi phương bắc không thể ngăn cản được kỵ binh người Hồ xuống phía nam. Núi Bạch Đăng nằm ở ngoài 20 dặm phía bắc huyện Vân Nội, chính là nơi năm đó Hán Cao Tổ Lưu Bang bị đại quân Hung Nô bao vây. Mười mấy năm trước, Tùy Đế Dương Quảng từng triệu tập hơn 100.000 dân phu trùng tu Trường Thành. Nhưng Trường Thành vẫn không ngăn được đại quân đột quyết xuống phía nam. Năm đó ở vòng vây Nhạn Môn, hơn 100.000 người của đại quân đột quyết từ các cửa ải Trường Thành tiến vào. Đột quyết đã nắm vững chiến thuật tấn công thành đơn giản, Trường Thành liền dần dần mất đi tác dụng phòng ngự. Ở đầu huyện thành Vân Nội, Lý Tính đưa ánh mắt nặng nề hướng về phương bắc. Mặc dù Ô Đồ Bộ đã ba lần phái người đến cầu cứu, nhưng ông ta vẫn án binh bất động. Trong tay ông ta chỉ có 10.000 quân, căn bản không thể chống chọi lại tổng số 100.000 kỵ binh trên thảo nguyên của Đột Quyết. Chắc chắn toàn quân sẽ bị diệt. Nếu quân đội của ông ta bị đánh tan thì sẽ không còn gì ngăn cản đại quân Đột Quyết nữa. Chúng sẽ thần tốc tiến quân, dân chúng quận Mã Ập sẽ bị tai họa giáng xuống đầu. Lý Tính xem xét thời thế, ông ta biết nhiệm vụ lúc này của mình là ngăn quân Đột Quyết xuôi về phía nam. Bởi vì dân chúng quận Mã Ập đang tranh thủ thời gian để rút lui về phương nam. Lúc này, Phó tướng Lý Hải Ngạn bên cạnh thấp giọng nói: "Tổng quản, quân đội Đột Quyết có khi nào chỉ tiêu diệt U Đồ Bộ, sau đó bọn họ liền rút về thảo nguyên không? Dù sao đang là mùa đông, bất cứ lúc nào tuyết cũng có thể rơi. Bọn họ thật sự sẽ xuôi về phía nam sao?" Lý Tính lắc lắc đầu: "Nếu chỉ vì tiêu diệt U Đồ Bộ, chúng sẽ không xuất binh hơn 200.000 người. 30.000 quân đội là đủ. Hơn nữa chỉ có tiêu diệt một U Đồ Bộ nhỏ, sẽ không thể thể hiện được sức mạnh quân đội của Hiệt Lợi Khả Hãn. Khi xưa quân Đột Quyết thảm bại ở Phong Châu nên mới bị chia rẽ trầm luân. Bọn họ muốn phục hưng trở lại, nay muốn đánh bại quân Tùy, chí ít phải tiến vào Trung Nguyên đánh cướp một phen, uy danh của Hiệt Lợi Khả Hãn mới có thể khôi phục lại." Lý Tính vừa nói xong, xa xa liền xuất hiện vài tên kỵ binh vội vàng chạy tới. Bụi đất bay cuồn cuộn, thám báo của quân Tùy đã trở lại. Lý Tính vội vàng ra lệnh nói: "Mau đưa bọn họ tới." Một lát sau, mấy tên thám báo vào thành và được đưa lên lầu thành. Giáo ấy thủ lĩnh thám báo quỳ một gối bẩm báo: "Khởi bẩm tổng quản, Ô Đồ Bộ ở phía nam Hồ Khất Phục bị quân Tiên Phong Đột Quyết đuổi kịp, chết cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng. Số người chạy thoát không đến 10.000. Họ chạy về hướng vùng Tử Hà." Tin tức này khiến Lý Tính thất kinh. Ô Đồ Bộ có hơn 40.000 người mà chạy thoát lại không được đến 10.000 người. Chết thê thảm và nghiêm trọng vậy sao? Ông ta vội vàng hỏi: "Quân đội U Đồ Bộ đâu? 10.000 quân đội của họ đi đâu rồi?" Chương 925. Đột Quyết mừng công. Thám báo giáo ấy lắc đầu: "Chỉ nghe nói đi lên phương Bắc chống chọi với đại quân Đột Quyết, rồi không còn tin tức gì nữa. Có lẽ toàn quân đã bị diệt rồi." Lý Tính khẽ thở dài: "Sự tình đã đến nước này, Ô Đồ Bộ xem như chết hẳn rồi. Dương Nguyên Khánh muốn giống như năm đó bảo hộ cho Khải Dân Bộ, nên đã bảo hộ cho Ô Đồ Bộ. Nhưng Đột Quyết đã rút ra bài học năm đó, tiêu diệt hoàn toàn U Đồ Bộ, không để lại hậu họa về sau. Quan trọng hơn là đại quân Đột Quyết chiếm được súc vật của U Đồ Bộ nên đã giải quyết xong vấn đề quân lương, thậm chí có thể ở lại Hồ Khất Phục qua mùa đông." Nghĩ vậy, Lý Tính lại hỏi: "Hiện tại đại quân Đột Quyết đâu? Đã tiến về phía nam rồi ư?" Đột Quyết phân ra một đội quân chừng 200.000 người đi về phía Tử Hà truy kích nốt số dân Ô Đồ Bộ. Đại quân còn lại ở vùng cửa núi Võ Chu hạ trại, cách thành Võ Chu chừng 30 mấy dặm. Dư tướng quân Bảo Ti trước đến xin chỉ thị tổng quản. có tiếp tục cố thủ thành Võ Chu nữa hay không. Thành Võ Chu là một tòa quân bảo trấn giữ ở cửa ải lớn núi Võ Chu. Chu vi khoảng 6 dặm. Binh lính khoảng 1.000 người do thiên tướng Dư Thao thống soái. Tác dụng của nó chủ yếu là phòng ngừa số ít quân đột quyết xâm lấn Vân Nội. Nhưng muốn đối phó mấy trăm ngàn người của đại quân đột quyết thì hiển nhiên là chẳng có ý nghĩa gì. Từ thảm bại Ô Đồ, Lý Tính lập tức hiểu được chiến thuật của đột quyết. Đó là phân ra một bộ phận quân đội đối phó lực lượng ngăn cản. Còn quân chủ lực tiếp tục xuôi nam. Với Ô Đồ bộ như thế nào thì đối với quân tùy cũng sẽ như vậy. Chỉ dùng một phần nhỏ quân đội đối phó thành trì. Sau đó đại quân tiếp tục xuôi nam. Quân đội đột quyết tuyệt đối không thể tiếp tục ngày nối tiếp đêm tấn công thành Vân Nội được. Nếu vậy, mình cố thủ thành Vân Nội quả thật cũng không có ý nghĩa gì. Cũng không thể ngăn cản quân đội đột quyết xuôi nam. Ngược lại sẽ bị đột quyết tiêu diệt trong thành. Nghĩ đến đây, trong đầu Lý Tính bỗng nhiên lóe ra một kế can đảm. Có lẽ ông ta có cách giữ chân đại quân đột quyết xuôi nam. Thảm bại của U Đồ Bộ là do phán đoán sai lầm của bọn ông ta. Bọn ông ta tưởng rằng quân đội của mình có thể ngăn cản một đợt đại quân đột quyết xuôi nam và có đủ thời gian để rút lui về phía nam. Bởi vậy bọn họ mang theo nhiều gia sản, kéo theo cả dê bò thong thả xuôi nam. Nhưng không ngờ đã phái ra 50.000 người đi bao vây 10.000 quân của A Mộc Đồ. Chính ông ta cũng dẫn đại quân 200.000 người hăng hái đuổi theo. Vậy mà rốt cuộc khi tới phía Nam Thảo Nguyên cách Hồ Khất Phục khoảng 80 dặm đã đuổi kịp Ô Đồ Bộ. Trải qua 2 canh giờ đánh giết cướp bóc, gần 20.000 thanh niên trai trắng và người già đã bị giết. Phụ nữ và tài sản bị cướp. Máu tươi nhuộm đỏ cả Thảo Nguyên. Chỉ có đội quân của A Nỗ Lệ và một số tộc người nhỏ đi ở phía trước trốn thoát. Mặc dù như thế, Hiệt Lợi Khả Hãn vẫn phải nhổ cỏ tận gốc. Ông ta phái vạn phu trưởng Has dẫn 20.000 kỵ quân đột quyết tinh nhuệ đuổi theo giết số người Ô Đồ còn sót lại. Đêm đã rất khuya, đại quân đột quyết không lập tức xuôi nam, bọn chúng muốn thu gom và hưởng thụ chiến lợi phẩm. Bọn chúng liền tới bờ Bắc Thanh Hà cách núi Võ Chu khoảng hơn 30 dặm hạ trại. Từng đống lửa trại ở trong đại doanh đột quyết đã châm lên. Trên đống lửa là những con dê bò nướng thơm phức. Hàng triệu con dê bò và lượng lớn lương thực cướp được từ Ô Đồ Bộ trở thành quân lương tiếp tế tuyệt vời cho đại quân đột quyết, khiến bọn chúng không phải lo lắng lương thảo không đủ. Binh lính đột quyết vây quanh lửa trại, nhiệt tình uống rượu, nói cười hô hố, miệng nhồm nhòm nhai thịt nướng. Nhiều phụ nữ Ô Đồ Bộ bị bắt bị ép khiêu vũ trước lửa trại. Không ít tên lính đột quyết uống say cười dâm đãng nhào tới, đè ngửa một trong số các phụ nữ đó xuống đất, khiến cho đám binh lính xung quanh cười to. Trong vương chứng đột quyết cũng náo nhiệt lạ thường, những chiếc bàn nhỏ được xếp thành một vòng. Sau mỗi cái bàn được kê một tấm da dê dày mềm mại. Trên bàn bày toàn rượu sữa ngựa, quả khô và một mâm thịt dê nướng chín. Đột quyết đại khả hãn trẻ tuổi đốt bật ngồi giữa lều lớn. Hai bên là mười mấy tù trưởng bộ lạc cùng với các tướng lính cao cấp. Ở giữa đại trướng, 50 thiếu nữ Ô Đồ Bộ trẻ trung mỹ miều chia làm hai đội đánh đàn và nhảy múa trong tiếng trống và tiếng đàn bên cạnh đống lửa. Đại tù trưởng hồi hột bộ Bùi Tát nâng chén hướng về phía Hiệt Lợi Khả Hãn cười sang sảng, nói: "Hôm nay đại khả hãn hoàn toàn tiêu diệt Ô Đồ Bộ, đã lập nên công lao sự nghiệp lớn. Khắp nơi trên thảo nguyên chắc chắn sẽ truyền xướng công lao vĩ đại của khả hãn, các bộ thiết lạc nguyện quy thuận đột quyết. Ta thay mặt hồi hột bộ lấy rượu ngon cung kính khả hãn. Chúc khả hãn sớm thống nhất thảo nguyên." Hồi hột không phải là một bộ lạc thiết lạc mà là tên liên minh của vài bộ lạc thiết lạc bao gồm 4 bộ lạc lớn Vi Hột, Phó Cốt, Cùng La và Rút Giã Cổ. Bọn họ là liên minh thành lập vào nguyên niên đại nghiệp phản kháng đột quyết, gọi chung là hồi hột. Lần này đột quyết xuất binh đánh phía Nam. Ngoại trừ 170.000 đại quân đột quyết, còn có 40.000 quân hồi hột và các bộ tiết xiên đà, trong đó 40.000 quân hồi hột là do 4 bộ lạc Vi Hột, Phó Cút, Cùng La và Rút Giã Cổ. Mỗi bộ lạc xuất 10.000 binh do đại tù trưởng Bùi Tát thống nhất cầm đầu. Đốt bật cười nhạt một tiếng, anh ta hiểu được ý nghĩa trong lời khen của tù trưởng hồi hộp. Chính là muốn anh ta hồi binh trở về phương Bắc, không cần tiến công triều Tùy nữa. Trong lòng anh ta cười lạnh một tiếng, nhưng khuôn mặt lại vẫn ung dung. Anh ta khẽ khom người nói: cảm tạ đại tù trưởng quá khen. Chỉ có điều rượu dù có thơm ngon nhưng làm sao so được với men say chiến thắng. Bầy sói xuất chinh, chỉ bắt được vài con dê gầy đâu có thể ăn no nê. Các dũng sĩ Nam Chinh chưa thể dừng bước, chúng ta sẽ tiếp tục xuôi Nam tìm kiếm con mồi béo bở hơn. Nói xong, anh ta giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Trong đại chứng lập tức vang lên những tiếng bàn luận xôn xao. Đại tù trưởng hồi hột Bùi Tát có chút mất hứng ngồi xuống, không nói được một lời. Năm trước ở trận chiến Phong Châu, liên minh hồi hột của bọn họ đã chết trận 30.000 người. Vậy mà đến nay đột quyết cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì. Tuy rằng Hiệt Lợi Khả Hãn đồng ý bồi thường cho bọn họ, nhưng bồi thường thế nào, khi nào bồi thường thì lại không hề thấy nhắc đến nữa. Hôm nay chiếm được nhiều tài sản của U Đồ Bộ như vậy, chẳng lẽ không có phần của hồi hột sao? Thực ra Bùi Tát cũng không phản đối tiến công triều Tùy, nhưng ông ta muốn trước khi chiến đấu phải thương lượng cách phân chia chiến lợi phẩm. Ông ta và cùng La Bộ, Phó Cốt Bộ đều đã thương lượng rồi. Nếu Hiệt Lợi Khả Hãn trước đó không đưa ra phương án phân chia, bọn họ sẽ không đi theo xuống phía Nam. Các mỹ nữ khiêu vũ đã lui xuống. Trong đại chứng không khí trở nên trùng xuống đôi chút. Không có người nói chuyện, ai nấy đều uống rượu và suy tư. Hiệt Lợi Khả Hãn hiểu được tâm tư của bọn họ, ông ta chắc chắn phải thể hiện thái độ rồi. Ông ta nâng chén rượu lên đứng lên nói: phương án phân chia đương nhiên là có, ta sớm đã suy xét kỹ, ta nói với mọi người thế này. Bất kể là lần này tiêu diệt U Đồ Bộ, hay về sau cướp được người và tài sản của triều Tùy, sau khi bồi hoàn toàn bộ những thứ tiêu hao cho quân đội, số người và tài sản còn lại được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất chiếm 1/5, căn cứ theo số lượng xuất binh của các bộ để phân chia. Phần thứ hai tương đối quan trọng, chiếm 1/3, căn cứ theo công lao của các bộ phận để phân chia. Phần thứ ba còn lại là phân cho các tướng sĩ hy sinh của các bộ, cũng là 1/5. Mọi người thấy thế nào? Trong đại chứng vẫn là một bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này Bùi Tát mới nói: phần thứ nhất và thứ ba ta không có ý kiến gì, nhưng phần thứ hai có chút không hiểu. Quân công cao thấp là do ai quyết định? Là do Khả Hãn quyết định hay là mọi người cùng ngồi lại thương lượng với nhau? Hiệt Lợi Khả Hãn hiểu được ý tứ của ông ta. Đáng lẽ phải là do Khả Hãn quyết định, nhưng ý của ông ta chính là muốn mọi người cùng thảo luận công lao của các quân binh rồi. Nhưng Hiệt Lợi Khả Hãn lại không muốn dùng cách thương lượng công lao quân binh. Như vậy chẳng khác nào tước đoạt quyền lực tối cao của Khả Hãn đột quyết là ông ta và đi ngược lại với ước nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. A. Nơ. Đầu của ông ta trong lần xuất binh đánh xuống phía Nam này. Hiệt Lợi Khả Hãn liếc nhìn Khả Hãn Di Nam của Tiết Xiên Đà Bộ, ngụ ý để ông ta bày tỏ thái độ. Sau khi Tiết Xiên Đà Bộ thảm bại ở thành Đại Lợi Phong Châu vào năm đầu đại nghiệp, thực lực đã giảm mạnh nên phải phục theo đột quyết Khải Dân Khả Hãn và được xếp đặt ở phương Bắc dưới nha chứng của đột quyết. Có một vùng thảo nguyên lớn cỏ nuôi súc vật tốt tươi. Trải qua mười mấy năm phát triển, nhân khẩu nhanh chóng sản sinh đông đúc. Tiết Xiên Đà liên tiếp thâu tóm rất nhiều bộ lạc nhỏ, lại dần dần lớn mạnh lên. Y có được gần 300.000 bộ hạ, binh lực 100.000 người. Chương 926. Trận mở màn của Lý Tính trong trận chiến Phong Châu năm ngoái. Tiết Xiên Đà bộ đã nhận được một bài học sâu sắc. Ngay từ đầu bọn họ dơ quy quy a s quy quy t h a y hoài nghi không ổn. Khả Hãn Di Nam lấy cớ phải chống đỡ Ô Đồ Bộ xâm lấn nên chỉ phái ra mấy ngàn người tham gia. Kết quả là trận chiến Phong Châu, Tiết Xiên Đà Bộ tổn thất ít nhất. Còn khi Ô Đồ xuất quân tiến vào nha chứng của đột quyết thì bọn họ lại né tránh ra xa. Sau mấy lần trốn tránh cái hại, hướng theo cái lợi, Tiết Diên Đà Bộ đã trở thành thế lực lớn thứ hai trên thảo nguyên sau Đột Quyết. Lần này Đột Quyết xuôi nam tạo lập uy danh, lệnh cưỡng chế buộc Tiết Diên Đà xuất binh. Tiết Diên Đà Bộ rốt cuộc tránh né không được. Di Nam Khả Hãn đành tự mình dẫn 40.000 đại quân cùng Đột Quyết xuất chinh. Di Nam Khả Hãn cũng là con trai cả của đại tù trưởng Tiết Diên Đà ấp Thất Bát năm xưa. O Nơ Gơm Gơm ta phản đối phụ thân tiến công triều tùy. Cuối cùng phụ thân ông ta bị người khế bật giết chết. Di Nam khi đó đang tuổi thành niên liền được số quý tộc Tiết Diên Đà còn lại lập làm tân tù trưởng. Mười mấy năm trôi qua, Di Nam cũng đã tuổi gần 50. Râu tóc bạc trắng. Trên thảo nguyên tuổi thọ trung bình chỉ có 30 mấy tuổi nên ông ta đã được coi là thọ rồi. Di Nam hiểu được ý của Hiệt Lợi Khả Hãn, ông ta đứng lên cười ha hả nói. Theo truyền thống, chiến lợi phẩm đương nhiên là do Đại Khả Hãn quyết định phân chia. Lần này hẳn là cũng không ngoại lệ, ta tin tưởng Đại Khả Hãn nhất định sẽ phân chia công bằng. Ông ta vừa dứt lời, Bùi Tát liền cười lạnh một tiếng nói: thiên hạ nếu có hai chữ công bằng thì đã không có Tiết Diên Đà hôm nay rồi. Quan hệ giữa Hồi Hột và Tiết Diên Đà vẫn rất căng thẳng. Bắt đầu từ năm đầu đại nghiệp, Đột Quyết sắp xếp Tiết Diên Đà. Mảnh đất sắp xếp cho Tiết Diên Đà vốn là của Hồi Hột, bị Đột Quyết cưỡng ép sắp xếp cho Tiết Diên Đà. Lại thêm việc Đột Quyết đặc biệt bất công với Tiết Diên Đà, phong Di Nam làm Khả Hãn, trong khi Bùi Tát của Hồi Hột chỉ làm đại tù trưởng. Cho nên hôm nay Tiết Diên Đà thay Đột Quyết lên tiếng, Hồi Hột làm sao lại phải giữ sĩ diện cho y chứ. Di Nam không nghĩ đối phương lại có thể châm chọc mình như vậy, lập tức nổi giận nói với Bùi Tát: ngươi nói vậy là có ý gì, ngươi nói rõ xem. Bùi Tát đứng phắt lên, tay cầm chặt chuôi đao, hung tợn trừng mắt với đối phương nói: với loại chó như ngươi thì có lời gì để nói. Không chỉ có Di Nam nổi giận, bên cạnh ông ta bốn gã vạn phu trưởng của Tiết Diên Đà đều giận tím mặt, cùng rút đao ra chỉ về hướng Bùi Tát. Mấy tên Hồi Hột vạn phu trưởng cũng không yếu thế, đồng loạt rút đao ra. Trong chứng vải của Đột Quyết vương dương cung bạc kiếm, không khí cực kỳ căng thẳng. Hiệt Lợi Khả Hãn không ngờ tới sẽ xảy ra cảnh tượng như vậy, trong lòng căm tức vô cùng nhưng ông ta vẫn phải kiềm chế, liền lạnh lùng ra lệnh nói: thu đao hết lại cho ta. Thấy sắc mặt của Đột Quyết Đại Khả Hãn, hai bên đều thu hồi đao, nhưng Bùi Tát chưa nguôi cơn giận trong lòng. Ông ta hừ mạnh một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài lều lớn. Mấy tên vạn phu trưởng Hồi Hột vạn cũng theo ông ta đi ra. Trong đại chứng lặng ngắt như tờ, sắc mặt Hiệt Lợi Khả Hãn u ám, nhìn chằm chằm theo bóng lưng Bùi Tát. Trong mắt sát khí phừng phừng nhưng ông ta lại nhanh chóng kiềm chế được. Bây giờ chưa phải lúc xử lý Hồi Hột. Trong khi Đột Quyết hạ trại mừng công thì một đoàn kỵ binh 8.000 người tức tốc phóng đi về hướng tây trong bóng đêm dưới ánh trăng ảm đạm. Phương Bắc là dãy núi Võ Chu tối mịt mù, cao lớn đồ sộ. Dưới ánh trăng sao bàng bạc chiếu xuống, núi dốc cao như chạm tới trời xanh, hiểm ác dị thường. Lý Tính mím chặt môi, ánh mắt tỏ vẻ nghiêm trọng. Gió đêm buốt giá vù vù bên tai. Ông ta không ngừng vung roi quật chiến mã, phóng ngựa chạy gấp. Thời gian của ông ta rất khẩn trương, nhất định phải tới Tử Hà trước rạng sáng ngày mai. Đây là một bước cờ hiểm, nếu thành công thì có thể chặn được đại quân Đột Quyết ít nhất 5 ngày trở lên. Trong thời gian 5 ngày quan trọng này có thể đảm bảo cho dân chúng quận Mã ập rút lui về phía Nam. Chủ lực quân Tùy cũng có thể kịp thời chinh Bắc. Nhưng nếu thất bại, ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm vì không chặn được quân giặc. Ánh mắt Lý Tính bỗng trở lên nghiêm trọng, ông ta cảm giác áp lực trên vai mình vô cùng lớn. Trải qua một ngày một đêm tức tốc, khi trời tờ mờ sáng, 8.000 kỵ binh quân Tùy đã tới Tử Hà. Tử Hà khởi nguồn từ vùng núi non trùng điệp của quận Mã ập chảy về hướng bắc ra phía sau trường thành. Giống như cánh quân Tùy cong thành hình vòng cung, lượn cong xuống phía dưới bên trái rồi lại uy phong lẫm liệt duỗi thẳng ra. Ánh sáng màu lam nhạt lóe lên, nước sông màu tím nhạt chảy qua núi non trùng điệp. rồi lại chảy qua thảo nguyên nuôi cỏ cây súc vật tốt tươi. Cuối cùng chảy thẳng vào sông Hoàng Hà. Hạ Du Tử Hà vốn là con đường chủ yếu của dân tộc Du Mục phương Bắc tiến vào Trung Nguyên. Cho dù lần này đột quyết vì tiêu diệt U Đồ Bộ, gần như có thể khẳng định bọn họ sẽ theo Hồ Khất phục xuôi về phương Nam. Nhưng để chắc chắn đạt được mục đích, Lý Tĩnh vẫn cẩn trọng sắp xếp 5.000 quân phòng ngự khu vực con đường dọc sông Hoàng Hà ở Hạ Du Tử Hà. Sự thật đã chứng minh, sự cẩn thận của ông ta hoàn toàn chính xác. Ai có thể ngờ những người dân U Đồ Bộ cuối cùng lại chạy trốn về hướng Tử Hà và kéo theo 20.000 kỵ binh đột quyết truy kích. Lưu vực Tử Hà cũng xuất hiện quân đột quyết. Trời đã sáng rõ, quân tùy đã tiến vào thung lũng Tử Hà. Đây là một vùng lòng chảo rộng chừng một dặm, dài hơn 20 dặm. Trên thực tế đó là một khe núi do nước sông bào mòn hàng ngàn hàng vạn năm mà thành. Hai bên là vách núi đá dựng đứng, trên vách đá mọc dày đặc các loại thực vật và dây leo. Mặc dù đã là mùa đông nhưng những cành dây leo khô vàng vẫn che kín vách đá. Dù cho hôm nay mặt trời chiếu ấm áp, ánh nắng vẫn không chiếu vào khe núi khiến ánh sáng trong khe núi yếu ớt, có phần u ám ảm đạm. Nước sông đã đóng băng từ lâu, nhìn trông như gương vậy. Gió lạnh gào thét xuyên qua khe núi, phát ra tiếng vang thật lớn và quái dị, khiến người đi ở trên mặt băng có một cảm giác ma quái. Dường như đây là cửa chính đi vào âm ti địa phủ vậy. 8.000 quân kỵ binh tùy yên lặng đi qua khe núi hẹp dài. Âm thanh chiến mã bước đi trên mặt băng thỉnh thoảng hù dọa không ít sinh vật có cánh không tên. Chúng thét lên những tiếng kêu chói tai vang lên đỉnh núi cao đến vài chục trượng. Những tiếng kêu sắc bén khiến người ta sờn tóc gáy. Lúc này, hơn 10 người của đội tuần tra trinh sát đi ngược đường tới. Ở giữa bọn họ là một gã đạo sĩ mặc áo màu lam, tóc búi cầu thả, đầu đội chiếc nón nan cũ nát. Đạo sĩ tuổi chừng ngoài 30. Dưới sự đi kèm của binh lính tùy hai bên, vẻ mặt ông ta có chút bất an. Lý tổng quản, binh lính tuần tra rốt cuộc đã tìm được Lý Tĩnh, chạy ra đón chào. Lý Tĩnh cũng nhìn thấy tên đạo sĩ ở giữa bọn họ, chỉ roi ngựa hỏi: vị đạo sĩ này là thế nào? Khởi bẩm tổng quản, người này là một người hái thuốc tìm được ở một khe núi đá. Ông ta có tin tức của U Đồ Bộ. Lý Tĩnh mừng rỡ, liền vội vàng hỏi: ngươi là đạo sĩ nơi nào, có chuyện gì muốn nói với ta? Đạo sĩ liền vội vàng khom người hành lễ nói: bần đạo là đạo sĩ của Huyền Thanh Quan, quan đạo ở cách đây khoảng 50 dặm về phía nam. Bần đạo hái thuốc ở vùng này đã nhiều năm nay. Canh năm tối qua, bần đạo đang ngủ trong khe núi bỗng bị tiếng vó ngựa làm bừng tỉnh. Bần đạo ngó ra thăm dò thì thấy chừng 5-6.000 người đi xuyên qua khe núi. Bọn họ cầm theo đuốc, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, cũng có mấy trăm thanh niên trai tráng. Nhìn ra thì thấy đó là người đột quyết. Rất nhiều đàn ông bị thương, bọn họ khóc sướt mướt, hình như là một đoàn đưa ma. Dừng lại một chút, đạo sĩ lại nói: thủ lĩnh của bọn họ hình như là nữ nhân, ăn mặc rất lộng lẫy, được mấy chục thị vệ bảo hộ, cũng không ngừng lau nước mắt. Lý Tĩnh gật gật đầu, có lẽ đúng là những người sống sót cuối cùng của U Đồ Bộ, A Nỗ Lệ cũng trong số đó. Bọn họ đi về hướng nam, vậy là lỡ mất cơ hội gặp mình. Nhưng suy nghĩ một chút, Lý Tĩnh lập tức liền hiểu ra. Thám báo nói U Đồ Bộ còn gần 10.000 người, nhưng đạo sĩ chỉ nhìn thấy 5-6.000 người. Đại đa số là phụ nữ và trẻ em, mấy trăm người đàn ông đều bị thương. Điều này chứng tỏ U Đồ Bộ đã chia làm hai đường. Một đường hẳn là binh lính, có trách nhiệm dụ truy binh đột quyết để yểm hộ cho A Nỗ Lệ. Phụ nữ và trẻ em chạy trốn theo khe núi. Lý Tĩnh nhanh chóng tính toán một lúc. Đạo sĩ nhìn thấy bọn họ lúc canh năm, như vậy truy binh đột quyết hẳn là đã truy đuổi qua cửa khe núi và đi về phía tây. Lý Tĩnh lập tức thấy lo lắng. 5.000 quân tùy đóng quân tại Lô Cốt Tử Hà cách nơi này không xa lắm, chỉ có hơn 100 dặm. Bọn họ rất có thể sẽ gặp phải 20.000 truy binh đột quyết. Nghĩ vậy, Lý Tĩnh trong lòng lo lắng, lại hỏi: từ đây đến cửa bắc khe núi còn xa lắm không?

Một trận mưa tên che trời phủ đất bắn về phía đầu thành. 20.000 kỵ binh đột quyết không mang vũ khí công thành. Đối mặt với tường thành chắc chắn và cao ngất này, ngoại trừ việc bắn tên lên đầu thành để trút bỏ sự tức giận ra thì bọn chúng cũng không có biện pháp nào khác. Sau khi giằng co hơn một canh giờ, vạn phu trưởng đột quyết là Cáp Cát thấy không có biện pháp nào có thể xoay chuyển tình hình, đành phải hạ lệnh rút quân về chủ doanh bên hồ khất phục. 20.000 kỵ binh đột quyết giống như thủy triều, nhanh chóng rời đi. Nhưng ngay khi kỵ binh đột quyết vừa mới rút lui, vài tên thám báo quân tùy lại cưỡi ngựa từ trong cánh rừng ở mặt đông chạy tới. Bọn họ chạy đến gần thành, giọng thành kính hô to: "Tiết tướng quân ở đâu?" Chương 928. Tử Cốc Tử Hà có tên lính chạy tới bẩm báo với Tiết Thiều, y vội vàng đi lên đầu thành hỏi: "Các ngươi từ đâu tới?" "Chúng ta phụng lệnh Lý Tổng Quản." "Lý Tổng Quản có quân lệnh giao cho Tiết tướng quân." Tiết Thiều nghe thấy chúng là người do Lý Tĩnh phái tới, vội vàng sai người mở cổng thành cho bọn họ vào. Một lát sau, một tên lính dẫn tên thám báo lúc nãy lên thành. Thám báo lấy ra một phong thư, quỳ một gối trình lên: "Đây là thủ lệnh của Lý Tổng Quản, mời tướng quân tiếp nhận." Tiết Thiều mở thủ lệnh ra đọc một lần, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trở nên hưng phấn. Y cất thủ lệnh đi, sau đó quay đầu lại lớn tiếng quát: "Lệnh cho toàn quân xếp thành hàng, chuẩn bị xuất kích. Lộ trình từ Tử Hà Bảo đến Sơn Khẩu Võ Chu ước chừng khoảng 260 dặm. Kỵ binh đột quyết cũng phải trải qua một ngày một đêm chạy gấp mới đuổi đến Tử Hà Bảo. Nhưng khi trở về, tốc độ của bọn chúng chậm đi rất nhiều, chủ yếu là do chiến mã mỏi mệt. Hơn nữa bọn chúng cũng không còn áp lực của nhiệm vụ. Thống lĩnh 20.000 quân đột quyết này là vạn phu trưởng tên là Cáp Cát, đã 20 mấy tuổi. Làn da ngăm đen thô ráp khiến cho vẻ ngoài của y giống với một người đã 30 tuổi. Y cao 6 thước, nặng hơn 200 cân, cường tráng như một con gấu chó bình thường. Y là dũng sĩ nổi danh của đột quyết, có thể dùng tay không đấu với hổ báo. Mặc dù tứ chi của y phát triển, nhưng đầu óc cũng không hề đơn giản, thậm chí còn rất cẩn thận. Y xuất quân truy kích đến cuối cùng, dần dần bắt kịp bộ lạc Ô Đồ, lại phát hiện đúng là thiếu người. Rõ ràng là có hơn chục ngàn người chạy trốn, cuối cùng thế nào mà chỉ còn có 2-3 ngàn người? Hơn nữa toàn bộ đều là binh sĩ cường tráng. A Nỗ Lệ ở đâu? Phụ nữ và trẻ nhỏ ở chỗ nào? Trong lòng y hiểu được, nhất định là mình đã trúng kế dụ binh của địch. A Nỗ Lệ và hơn ngàn phụ nữ, trẻ nhỏ chạy được nửa đường đã chuyển sang một con đường khác chạy thoát rồi. Chỉ có điều là bọn họ trốn bằng một con đường khác từ chỗ nào? Y nghĩ đi nghĩ lại đến cả trăm lần mà vẫn không có đáp án. Đối với địa hình của khu vực này, Cáp Cát cũng chưa quen thuộc lắm. Nhưng lúc này y cũng rất lo lắng là trở về phải trình báo thế nào. Khả hãn lệnh cho y dẫn 20.000 kỵ binh đuổi giết A Nỗ Lệ chạy trốn. Cần phải chém tận diệt tuyệt bộ là Ô Đồ, tránh để lại hậu hoạn. Không ngờ là y đến một người cũng không đuổi kịp, thậm chí còn không bắt được dù là một đứa trẻ. Nếu như tay không trở về, không nói đến vấn đề bị nhạo báng, mà mấu chốt là y làm thế nào mà báo cáo với khả hãn. Chẳng lẽ nói 20.000 kỵ binh lại không chạy nhanh bằng mấy ngàn phụ nữ và trẻ con sao? Trong lòng Cáp Cát vô cùng âu lo. Lúc này, một gã thiên phu trưởng lớn tuổi tiến lên phía trước nói: "Tướng quân, có thể công chúa A Nỗ Lễ dẫn theo đám người chạy trốn vào hang u ám rồi." "Thung lũng u ám?" Cáp Cát sườn sốt. "Nó ở chỗ nào?" "Chính là lòng chảo của sông Tử Hà xuyên qua núi lớn. Người triều tùy gọi nó là Tử Hà Cốc, cách chúng ta 60 dặm về phía trước. Ta từng theo khả hãn khải dân đi qua, xuyên qua thung lũng chính phúc địa triều tùy, có không ít thôn trang." Trong lòng Cáp Cát vừa động, vội vang hỏi: "Có thể lách qua Tử Hà Bảo sao?" "Đương nhiên có thể." Trong lòng Cáp Cát nóng lên. Mấy ngàn bại binh của bộ lạc Ô Đồ bị bọn họ truy kích, sau khi tiến vào Tử Hà Bảo tất nhiên là sẽ dừng lại một lúc. Sau khi nghỉ ngơi một chút sẽ tiếp tục xuôi nam hội họp với A Nỗ Lệ. Nói không chừng A Nỗ Lệ thống lĩnh phụ nữ và trẻ em còn có thể dừng lại giữa đường đợi bọn chúng. Mình đi trước một bước, giết xuống phía nam. Cho dù là không bắt được A Nỗ Lễ nhưng cũng có thể ngăn cản mấy ngàn binh lính bộ lạc Ô Đồ. Giết hết bọn chúng, mình cũng có thể dùng đầu người mà báo cáo với Khả Hãn rồi. Nghĩ vậy, Cáp Cát lập tức ra lệnh cho Thiên Phu Trưởng: do ngươi dẫn đường, đại quân lập tức xuyên qua thung lũng đến phía nam. Cáp Cát ra lệnh một tiếng, 20.000 kỵ binh đột quyết gia tăng tốc độ, dọc theo sông Tử Hà chạy về hướng thung lũng. Buổi chiều, 20.000 kỵ binh đột quyết đã chạy đến chỗ chuyển biến của thung lũng. Bọn họ nhằm hướng nam, men theo chỗ sâu nhất trong đồi núi mà đi, rất nhanh liền phát hiện thấy chút manh mối. Trên bùn đất có dấu vó ngựa dày đặc, biểu hiện rằng có một đội người ngựa rất lớn từng đi qua đây. Còn phát hiện một vài miếng da dê rơi rớt. Cáp Cát càng thêm hưng phấn, thống lĩnh 20.000 kỵ binh nhằm chỗ sâu nhất trong thung lũng mà chạy đi. Rất nhanh đã tiến nhập vào sơn cốc u ám trong truyền thuyết của người đột quyết. Ngay sau khi đại quân đột quyết tiến vào trong sơn cốc khoảng nửa canh giờ, Tiết Thiểu thống lĩnh 4.000 kỵ binh quân tùy đã đuổi đến cửa sơn cốc. Lúc này đã có hơn 20 thám báo quân tùy đứng chờ ở cửa sơn cốc. Bọn họ là người của Lý Tĩnh, đứng ở đây để tiếp ứng cho đại quân. Một gã giáo ấy giục ngựa tiến đến thi lễ nói: khởi bẩm Tiết tướng quân, không ngoài dự liệu của Lý Tổng Quản, đại quân đột quyết đã tiến vào thung lũng, đã vào được nửa canh giờ. Tiết Thiểu gật gật đầu quay đầu ra lệnh: một nửa quân lên núi, một nửa còn lại theo ta vào trong. Quân tùy chia quân làm hai đường, một đường theo Tiết Thiểu vào trong thung lũng, còn một đường khác thì khiêng hơn ngàn thùng dầu hỏa lên núi, dọc theo khe núi bên cạnh nhằm hướng đỉnh núi tiến đến. Thung lũng kéo dài khoảng chừng 30 dặm. Bởi vì nước sông đóng thành băng cho nên đường trong sơn cốc có thể nói là khá bằng phẳng. Chỉ cần một lúc là có thể ra khỏi sơn cốc. 20.000 quân đột quyết xếp thành hàng di chuyển trong sơn cốc kéo dài đến vài dặm. Bên trong thung lũng vô cùng u ám, trên đỉnh đầu là một dải trời hẹp. Sau khi ra khỏi sơn cốc ước chừng 10 dặm, binh lính ở tiền phương bỗng nhiên lớn tiếng quát lên, một mảnh ồn ào xuất hiện. Đã xảy ra chuyện gì? Cáp Cát giục ngựa tiến lên phía trước hỏi: tướng quân, đường đi phía trước bị tảng băng lớn chắn hết rồi, chúng ta không thể đi tiếp được. Cáp Cát sửng sốt, giục ngựa chạy về phía trước. Đúng là ở lối đi hẹp phía trước bị hơn chục khối đá lớn chặn lại. Mỗi khối đá đều nặng đến mấy ngàn, thậm chí là hơn chục ngàn cân, cao chừng một trượng, khiến cho con đường bị bịt kín một cách chặt chẽ. Người thì có thể nghĩ cách để leo qua, nhưng chiến mã thì chắc chắn không thể qua được. Trong lòng Cáp Cát bỗng dâng lên một cảm giác cực kỳ xấu, y như ý thức được cái gì đó, lập tức ra lệnh: nhanh chóng lùi về, mau quay lại. Y vừa dứt lời, ở trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến hàng loạt tiếng nổ ầm ầm. Bọn họ ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy bốn phía dày đặc đá tảng đang rơi xuống, rơi thẳng xuống đỉnh đầu của bọn họ. Trong binh thư thường viết một câu rất đơn giản là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Những lời này tuy nói ra rất đơn giản nhưng lại bao hàm một đạo lý vô cùng sâu sắc. Chính là muốn nói phải tự biết mình, biết sức lực của mình, không nên đi trêu chọc cường địch. Nhưng có rất nhiều người lại thường không tự biết mình. Hoặc là vì muốn giữ chút thể diện, hoặc là do thói quen cho phép mà gây ra. Tự biết mình đã khó, biết người lại càng khó. Biết người cũng phải có trình tự, biết đối phương có bao nhiêu quân lương, bao nhiêu binh lực, trang bị như thế nào. Nhưng những điều này cũng chỉ là hiểu biết sơ cấp, rất sơ sài, chỉ cần phái ra thám báo là có thể biết được. Mà hiểu về bối cảnh chủ tướng của đối phương, kinh nghiệm từng trải qua, thói quen tác chiến, thích đánh lén hay thích cướp lương, đây chính là hiểu biết trung cấp. Làm được điều này cần có thời gian, cần phái nhân viên tình báo đi trước điều tra, có chút khó khăn. Mà hiểu rõ về hoàn cảnh của đối phương, hiểu được tâm tư của đối phương, căn cứ vào tình cảnh và tâm tư để phán đoán ra quyết sách mà đối phương định áp dụng, đây chính là hiểu biết cao cấp. Đương nhiên, loại hiểu biết này mang tính phiêu lưu rất lớn, cần phải là người có tài năng, tính quyết đoán mới có thể có được. Tuy phiêu lưu nhưng tiền lời thu được cũng rất cao. Lần tập kích này của Lý Tĩnh không thể nghi ngờ chính là biết người biết ta ở mức độ cao cấp. Y biết thực lực của mình, chỉ dẫn theo có 8.000 kỵ binh, cộng thêm quân của Tử Hà Bảo là 13.000 người, mà đối phương lại có đến 20.000 người. Tuy rằng áo giáp của quân Tùy mạnh hơn bì giáp của đối phương, nhưng so kỹ thuật cưỡi ngựa thì lại kém đối phương một bậc. Kỹ năng sử dụng cung tiễn, trường mâu của hai bên cũng không khác biệt lắm. Hơn nữa đối phương đến từ Thảo Nguyên ở bờ bắc sông Tử Hà, không có chỗ để ẩn thân mai phục, không có tường thành để cố thủ, không thể lợi dụng địa hình hoặc bờ sông, chỉ có thể hỗn chiến với đối phương. Cho dù là trận pháp của quân Tùy tiên tiến, cuối cùng cũng có thể lấy yếu thắng mạnh đánh bại đối phương. Nhưng giết địch 3.000, tự tổn 800. Muốn chiến thắng quân Tùy cũng phải trả giá ít nhất là 4-5.000 mạng sống của binh lính. Thế nên, ngay từ lúc bắt đầu, Lý Tĩnh đã không có ý định hỗn chiến với quân địch. Dưới tình huống biết mình y lại bắt được một nhược điểm lớn nhất của đối phương, người đột quyết truy kích bộ lạc Ô Đồ thất bại, chủ tướng của bọn họ trở về không thể báo cáo kết quả của hành động. Dưới tình huống như vậy, tất nhiên là chủ tướng sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm cơ hội chiến đấu. Cứ như vậy, y sẽ phát hiện ra phụ nữ và trẻ em của bộ lạc Ô Đồ bí mật trốn vào trong Tử Hà cốc. Vậy thì y sẽ không nghĩ ngợi gì, chắc chắn là sẽ xuyên qua Tử Hà cốc, tiến xuống phía nam chặn đám chiến sĩ của bộ lạc Ô Đồ rút lui. Không thể nghi ngờ là Lý Tĩnh đã mạo hiểm đặt xuống một số tiền cược khá lớn. Bởi vì trong Tử Hà cốc ẩn chứa một cơ hội, y đánh cuộc là chủ tướng của đối phương sẽ nắm lấy cơ hội này. Vì thế, Lý Tĩnh liền dứt khoát hạ lệnh, bày ra thiên la địa võng ở Tử Hà cốc, chờ cho quân đột quyết chui vào giò. Trên đỉnh đầu, vô số đá tảng rơi xuống, khí thế như muốn che trời phủ đất, khiến cho đội hình của quân đột quyết trở nên rối loạn. Binh lính bị đá rơi trúng lập tức lâm vào cảnh đầu rơi máu chảy, chiến mã điên cuồng hí vang, không ngừng ngã lăn trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Binh lính vội vàng giơ tấm chắn phòng ngự lên, một số thì chạy vội sang hai bên vách núi dựng đứng, nép người vào đó mà tránh trận mưa đá. Vốn là trên đỉnh núi cũng không có nhiều đá tảng như vậy, chỉ dựa vào đá tảng thì không có cách nào tiêu diệt được 20.000 quân đột quyết. Nhưng tâm lý chúng mai phục, lọt vào ổ phục kích của quân Tùy khiến cho sĩ khí của quân đột quyết giảm mạnh, đội hình vô cùng rối loạn. 20.000 kỵ binh đột quyết quay đầu ngựa lại, vội vàng chạy trốn về phía bắc. Đây là bản năng của con người, trong thời khắc nguy nan con người luôn có bản năng chạy trốn về nhà của mình. Nhưng con đường hẹp trong sơn cốc không cho phép một lượng lớn người ngựa như vậy chạy nhanh. Khủng hoảng và bản năng cầu sống khiến cho kỵ binh đột quyết tranh nhau nhằm phía bắc mà chạy trối chết. Bọn họ giẫm lên nhau, giẫm lên thân thể đồng bạn và chiến mã. Tiếng kêu la, khóc lóc vang lên thảm thiết, vọng khắp thung lũng. Chủ tướng Cáp Cát đầu tàu gương mẫu, dẫn theo hơn 10.000 kỵ binh đột quyết hướng miệng cốc ở phía bắc mà chạy trốn. Khi còn cách cửa cốc vài dặm, y bỗng nhiên hoảng sợ dìm chặt dây cương. Y phát hiện phía trên mặt đất tối như mực, phủ đầy vệt mỡ, trong không khí có một mùi hắc hắc khó chịu. Phát hiện này khiến cho y hồn bay phách lạc, mãnh liệt thúc giục chiến mã nhằm cửa cốc chạy trối chết. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu y bỗng xuất hiện mười mấy quả cầu lửa khổng lồ, lao thẳng xuống đám đông người ngựa. Bọn lính hoảng sợ vạn phần, kêu gào âm y, liều mạng tránh né hỏa cầu đang lao xuống. Nhưng hỏa cầu chỉ là cái chìa khóa mở ra cánh cửa xuống địa ngục. Chỉ một thoáng sau, trong thung lũng bùng lên một ngọn lửa vô cùng lớn. Ngọn lửa mãnh liệt nuốt sống binh lính đột quyết. Tiếng kêu rên vang rồi khắp thung lũng. Trên đỉnh đầu lại có vô số thùng dầu hỏa được ném xuống. Dầu mỏ đen thui chảy khắp nơi. Nơi nào có dầu hỏa, nơi đó có ngọn lửa bốc lên, giống hệt như hỏa ma lè lưới hút đi sinh mạng. Khói độc gay mũi ngày càng đặc hơn, tràn ngập khắp sơn cốc. Chủ tướng Cáp Cát dẫn theo hơn 2.000 quân liều chết chạy về hướng cửa cốc. Con đường trong sơn cốc càng ngày càng rộng, chiều rộng đã tới 100 bước. Vậy là sắp đến cửa cốc rồi. Bọn họ đã có thể nhìn thấy ánh sáng của cửa cốc từ nơi xa, cảm nhận được làn gió mát lạnh. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng mõ vang lên, một trận mưa tên dày đặc như bão táp phong ba phóng tới. Cáp Cát không có phòng bị, chỉ một thoáng thôi, y lập tức trở thành con nhím, bị vô số loạn tiễn bắn trúng. Cũng không kịp kêu lên một tiếng, cả người và ngựa cứ thế đổ rạp xuống đất. Phía trước có mưa tên của quân tùy, sau lưng là liệt hỏa ngập trời, khói độc tràn ngập. Hơn 2.000 kỵ binh đột quyết không có lựa chọn, chỉ có thể giơ tấm chắn lên, liều mạng lao về phía miệng cốc. Từng đám kỵ binh đột quyết chết thảm dưới mưa tên. Nhưng dục vọng cầu sinh mãnh liệt vẫn khiến cho mấy trăm kỵ binh thành công lao ra khỏi cửa cốc, chạy thục mạng về phía thảo nguyên ở phương xa. Hơn một canh giờ sau, thế lửa dần dần bị nước sông dập tắt, khói đặc cũng dần tản ra. Toàn hộ Tử Hà cốc gần như trở thành tu la địa ngục. Hơn 20.000 kỵ binh đột quyết, ngoài trừ hơn 400 người thành công thoát ra ngoài, tránh được một hồi đại nạn, số kỵ binh còn lại gần như chết thảm trong Tử Hà cốc. Đá tảng rơi chúng, giấm đạp lên nhau, bị ngọn lửa mãnh liệt đốt cháy, bị khói độc thiêu đốt, bị mưa tên bao phủ. Các loại thủ đoạn tàn khốc ở trên còn chưa đủ, quân tùy còn cho binh lính tiến vào trong cốc, tay cầm đao sắc, tìm kiếm binh lính đột quyết còn chưa chết, toàn bộ một đao giết chết, không để lại hậu hoạn. Từ đó về sau, Tử Hà cốc bị dân bản xứ gọi là Vượt cốc. Ban đêm, gió thổi qua Vượt cốc tạo ra tiếng huyết gió sắc nhọn, phảng phất như tiếng oan hồn kêu đau. Mãi cho đến tận vài năm sau vẫn không có người nào dám đi qua Tử Hà cốc vào ban đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Khả Hãn Hiệt Lợi xuất lính 200.000 đại quân hoàn toàn chiếm đóng huyện Vân Nội thì nhận được tin tức 20.000 quân đột quyết bị tiêu diệt hoàn toàn ở Tử Hà cốc. Tin này làm cho y vô cùng khiếp sợ, cũng khiến cho y ý thức được quân tùy bắt đầu phản kích. Bởi vì không nắm được nhân số của quân tùy cho nên y không dám khinh thường. Hạ lệnh cho đại quân đình chỉ việc xuôi nam, trú đóng ở huyện Vân Nội, nơi mà quân dân triều tùy đã sớm rút lui toàn bộ. 3 ngày sau, vào trung tuần tháng 11, Dương Nguyên Khánh xuất lính 80.000 quân chủ lực của triều tùy đã tới quận trị của quận Mã ấp là huyện Thiện Dương. Lúc này, huyện Thiện Dương đã trở thành đại bản doanh đối kháng với đột quyết ở phía Bắc. Vì trước đó đã có sự chuẩn bị nên hiện tại bên trong thành đã tích trữ một lượng lớn vật tư quân sự, lương thực, cỏ khô, quân giới, dầu hỏa, lều trại, chống trận, nỏ xăng, máy bắn đá, phích lịch pháo, cùng với hơn 1.000 loại vũ khí phòng ngự hạng nặng. Mà mấy chục ngàn dân cư của huyện Thiện Dương cũng đã được đưa di tản toàn bộ. Bên trong thành chỉ còn khoảng 10.000 dân phu chiêu mộ từ khắp nơi phụ trách khuôn vác vật tư. Quân nha chỉ huy của Dương Nguyên Khánh chính là quận nha của quận Mã ấp. Sau khi cung điện của Lưu Vũ Chu xây dựng bị dỡ bỏ, quận nha này chính là công sở lớn nhất bên trong thành. Buổi sáng hôm nay, phía ngoài thành Thiện Dương có một đội kỵ binh chạy như bay tới. Đại tướng cầm đầu chính là Tổng quản Đại Châu Lý Tính. Quân đội của y đã rút về phía nam, lúc này y được lệnh của Dương Nguyên Khánh đến thành Thiện Dương báo cáo công việc. Kỵ binh chạy như bay đến dưới chân thành, một gã kỵ binh tiến lên hô to: "Lý Tổng quản phụng lệnh Sở Vương Điện Hạ tới báo cáo công việc. Trên thành mau mở cửa." Quan quân thủ thành lập tức nhận ra Lý Tính, lập tức ra lệnh mở cổng thành. Đội kỵ binh thúc giục chiến mã, hướng phía trong thành chạy đi. Công đường nghị sự của quận nha, Dương Nguyên Khánh một thân một mình đứng trước sa bàn thật lớn trầm tư suy nghĩ về chiến dịch lần này. Hắn có kinh nghiệm rất phong phú về việc tác chiến với đột quyết. Hắn biết người đột quyết đánh trận rất đơn giản, không giống với việc tiến công Lý Đường thì cần phải phân tích các loại tình báo chiến thuật, cũng không cần phải tranh đoạt thành trì, chỉ cần lựa chọn một thời cơ thích hợp, phát động một cuộc đại chiến là có thể quyết định việc thắng bại của hai bên. Nhưng cho dù là phát động một cuộc đại chiến cũng cần phải chú ý đến nhiều chuyện, và chiến dịch đối kháng quân đột quyết vẫn cần phải suy xét các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời chính là thời tiết. Lúc này đã là trung tuần tháng 11, sắp đến ngày đông chí, thời tiết lạnh nhất trong năm, khả năng là tuyết rơi càng lúc càng lớn. Một khi tuyết rơi chính là một đả kích chí mạng vào khí thế của người đột quyết. Địa lợi chính là địa hình tác chiến. Trên thảo nguyên bằng phẳng, người đột quyết nắm giữ ưu thế. Nhưng tiến vào địa hình phức tạp, vùng phúc địa gập gơ, e, nơ, hơ, không bằng phẳng của trung nguyên, ưu thế của kỵ binh đột quyết sẽ giảm dần. Mà lợi dụng địa hình để tác chiến cũng chính là việc mà quận đội trung nguyên am hiểu nhất. Mà nhân hóa lại có thể giải thích là sĩ khí. Khả hãn hiệt lợi vừa mới đăng cơ, lực thống chí nội bộ của y còn chưa đủ mạnh. Nếu quân đột quyết thế như trẻ tre, thuận buồm xuôi gió mà nói thì mâu thuẫn bên trong sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng nếu như quân đột quyết gặp phải đả kích, hoặc mất nhiều hơn được, vậy thì các loại mâu thuẫn sẽ xuất hiện, thậm chí có thể dẫn tới việc phân liệt bên trong nội bộ đột quyết. Phần lớn suy xét của Dương Nguyên Khánh là từ đại cục mà tiến hành. Lúc trước hắn không muốn tác chiến với đột quyết, vì để khống chế đột quyết xâm nhập phía nam, hắn không tiếc suy xét lợi dụng đông đột quyết đến kiềm chế. Nhưng làm như vậy cũng là một sự phiêu lưu khá lớn. Rất có thể tây đột quyết sẽ trở nên mạnh mẽ cứng rắn, đông tiến trở thành mối uy hiếp mới của Trung Nguyên. Mà hiện tại đột quyết đã xâm nhập phía nam, vậy thì sẽ mua một tặng một, dẫn dụ tây đột quyết tiến sâu vào, khiến cho lương thảo tiếp tế trở nên khó khăn. Nếu trận chiến này có thể làm suy yếu thực lực của đột quyết, vậy thì chắc chắn thảo nguyên sẽ bị phân liệt, thậm chí có thể sẽ bùng nổ nội chiến. Khi đó hắn không cần tới đông đột quyết cũng có thể tiêu trừ uy hiếp từ thảo nguyên. Chờ sau khi hắn thống nhất thiên hạ, tiếp tục tiêu diệt hoàn toàn đột quyết. Đang suy nghĩ thì có thân binh vào bẩm báo: điện hạ, Lý Tổng Quản đã đến. Chương 929. Tai họa ngầm bộc phát. Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, vậy là Lý Tĩnh đã đến. Hắn vội vàng ra lệnh: nhanh đưa y vào đây. Một lát sau, Lý Tĩnh bước nhanh trên bậc thang tiến vào phòng nghị sự. Y tiến lên thi lễ thật sâu: ty chức tham kiến điện hạ. Dương Nguyên Khánh đã nhận được báo cáo Lý Tĩnh tiêu diệt 20.000 kỵ binh đột quyết. Thắng lợi đúng lúc của trận này đã kéo gót sắt xuôi nam của đột quyết lại, để cho dân chúng có đủ thời gian rút lui, cũng để cho quân tùy ngược bắc chiếm giữ huyện Thiện Dương, nắm được mấu chốt thời cơ chiến đấu. Có thể nói trận này là một cú đánh vào khớp xương mấu chốt của chiến dịch. Đương nhiên trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng hiểu được Lý Tĩnh quyết định đánh trận này cũng có chút hơi mạo hiểm. Lý Tổng Quản vất vả rồi. Dương Nguyên Khánh không hề keo kiệt, hết lòng khen ngợi. Trận chiến ở Tử Hà Cốc là một trận mấu chốt để xoay chuyển toàn bộ cuộc chiến, bảo vệ huyện Thiện Dương, làm cho quân tùy giành được thế chủ động. Cuộc chiến với đột quyết lần này công lao của ngươi xếp thứ nhất. Trong lòng Lý Tĩnh cảm động, vội vàng khiêm tốn nói: trận này ty chức giành được thắng lợi cũng nhờ may mắn, cũng là nhờ vào một ý niệm của tướng địch. Đúng là rất mạo hiểm, không đáng để ca ngợi. Ty chức không dám nhận sự khen thưởng của điện hạ. Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu: có chuyện ngươi cần phải hiểu, đánh thế nào là do ngươi toàn quyền quyết định, ta sẽ không hỏi đến. Ta chỉ cần biết kết quả cuối cùng thế nào. Thắng thì được khen thưởng, nếu bại, ngươi cũng phải nhận sự trừng phạt. Cho nên, ta hy vọng lần sau khi ngươi đưa ra quyết sách gì, trước tiên cần phải suy nghĩ thật kỹ về hậu quả và trách nhiệm một cách kỹ càng. Lý Tĩnh yên lặng gật đầu. Y hiểu được ý tứ của Dương Nguyên Khánh, cũng không phải là hoàn toàn khen ngợi y, đồng thời cũng mang theo một tia cảnh cáo. Quân đột quyết xuôi nam quy mô rất lớn, việc quan trọng nhất mà y cần làm là bảo vệ huyện Thiện Dương chứ không phải mạo hiểm đi Tử Hà Bảo. Ty chức đã hiểu, lần sau ty chức sẽ suy xét cẩn thận trước khi đưa ra quyết sách, nhất định sẽ lấy đại cuộc làm trọng. Dương Nguyên Khánh thấy y đã hiểu được ý của mình, liền không nhắc đến chuyện này nữa, chuyển sang đề tài khác. Về lần chiến đấu với quân đột quyết này, ta muốn biết suy nghĩ của ngươi. Trong điện Võ Đức Thành Trường An, hoạn quan và cung nữ đều nơm nớp lo sợ. Từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng giống đầy giận dữ của Hoàng đế Đại Đường Lý Uyên. Đây là đứa con của chấm, đây là Thái tử Đại Đường sao? Trong ngự thư phòng, Bùi Tịch không ngừng khuyên bảo Lý Uyên. Bệ hạ bớt giận. Xin bệ hạ bớt giận, chuyện này còn chưa thể kết luận. Ngươi nói chấm bớt giận như thế nào? Thái tử như vậy, chấm sao có thể đem giang sơn này giao cho y? Lý Uyên tức sùi bọt mép, nắm tay không ngừng đập xuống mặt bàn. Bùi Tịch bí mật nói cho y biết một sự kiện gần như khiến cho y tức điên lên rồi. Nguyên nhân gây ra chuyện này chính là do cha của Doãn Đức Phi là Doãn Quý Bình nghĩ cách mưu đoạt một khối ruộng tốt ở thành đô. Mà chủ nhân của đám ruộng tốt này à hơn 100 hộ nông dân, dù thế nào bọn họ cũng nhất định không chịu bán. Sau đó Doãn Quý Bình mới nhờ thái tử Lý Kiến Thành tạo áp lực với thái thú quận thuộc là Cao Biểu Nhân. Cuối cùng sử dụng quyền lực của quan phủ, dùng một cái giá vô cùng thấp chiếm đoạt khối ruộng tốt này. Kết quả là hơn 100 hộ nông dân cùng kéo vào kinh đưa cáo trạng kinh động đến Lý Thế Dân. Dưới chủ ý của y, Đường Phong nhanh chóng tra ra chân tướng sự việc. Sau đó Lý Thế Dân liền bày mưu tính kế để Bùi Tịch đem việc này vào cung tố cáo với phụ hoàng. Lý Uyên bị chọc giận. Y vô cùng coi trọng việc thôn tính đất đai. Y biết chỉ cần xuất hiện việc thôn tính đất đai cũng đồng nghĩa với dấu hiệu mất nước. Cho nên Lý Uyên thà đem lượng lớn đất đai vô chủ ban cho đám công thần quý tộc cũng tuyệt đối không cho phép phát sinh việc thôn tính đất đai. Bất kỳ một vương triều nào ở thời kỳ mới lập quốc, chính trị đều rất trong sạch, thanh danh trong dân chúng đều tốt lắm. Đấy là do tiền triều diệt vong khiến cho một lượng lớn lợi ích của các giai cấp bị mất hết. Nhân khẩu thưa thớt mà tài nguyên phong phú, cho nên mới giai cấp cao tầng quyền quý mới thu được một lượng lớn lợi ích. Nhưng bởi vì tài nguyên nhiều nên dân chúng vẫn kiếm được một chén canh. Bọn họ còn có thể chấp nhận sự bóc lột của đám quyền quý. Nhưng theo thời gian, tài nguyên ngày càng ít đi mà khẩu vị của giai cấp quyền quý cũng không có thu nhỏ lại. Ngược lại càng lúc càng lớn. Cũng là lúc xuất hiện lòng tham không đáy. Nhân dân không thể sống nổi sẽ bùng nổ việc tạo phản, sẽ xuất hiện việc thay đổi triều đại. Các triều đại trước đều vì lý do này mà diệt vong. Về điểm này trong lòng Lý Uyên hiểu rõ. Cho nên ý quyết không cho phép xuất hiện việc thôn tính đất đai. Quan trọng hơn là Doãn Quý Bình lại thông qua thái tử tạo áp lực để chiếm đoạt khối đất đai này. Điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa Doãn Quý Bình và thái tử không hề tầm thường. Vậy thì quan hệ giữa Doãn Đức Phi và thái tử là thế nào? Lửa giận từ việc thôn tính đất đai kết hợp với việc thái tử bị nghi kỵ khiến cho Lý Uyên cuối cùng cũng không thể kiềm chế được lửa giận. Hoàn toàn bạo phát ra ngoài. Tuy rằng ngoài miệng thì Bùi Tịch ra sức khuyên bảo Lý Uyên bớt giận nhưng thực ra trong lòng y lại đang mừng thầm. Trong trí nhớ của y chưa bao giờ nhìn thấy Lý Uyên nổi giận như thế, rất có thể là Lý Uyên muốn phế thái tử rồi. Trong lòng y vạn phần đắc ý nhưng lại giả vờ giả vịt nói: bệ hạ, tốt nhất cần hỏi lại thái tử, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tránh trường hợp thái tử bị oan uổng, chấm cũng đang muốn hỏi nó xem nó định ăn nói thế nào. Lồng ngực Lý Uyên vì tức giận mà liên tục phập phồng. Y cố gắng kiềm chế nỗi tức giận ngút trời quát lên: truyền ý chỉ của chấm, lệnh cho thái tử lập tức tới gặp chấm. Trong điện Hiển Đức ở Đông Cung, thái tử Lý Kiến Thành đang sửa sang lại bức danh thư do đủ loại quan lại ký tên phản đối việc khai chiến. Tần vương Lý Thế Dân cực lực khuyên phụ hoàng thừa dịp đột quyết xuất binh tấn công Tùy để công chiếm 6 quận ở Quan Bắc, cũng đoạt lại quận Hội Ninh. Mà Lý Kiến Thành lại cương quyết phản đối hành động ném đá xuống giếng này. Việc này không chỉ đẩy đại đường vào con đường bất nghĩa, hơn nữa sẽ phải đối mặt với hành động trả thù kịch liệt của triều Tùy. Cuối cùng sẽ làm tổn thương nghiêm trọng đến lợi ích của triều đường. Vì ngăn cản phụ hoàng bị Tần Vương thuyết phục, Lý Kiến Thành còn lợi dụng quyền uy của mình, động viên tất cả quan viên ngũ phẩm trở lên cùng chống lại việc khai chiến. Lý Kiến Thành biết đây là sát chiêu sắc bén nhất. Lần tranh chấp trước về việc tấn công Tiêu Tiền, y đã động viên mười mấy vị trọng thần phản đối tập thể, khiến cho phụ hoàng cuối cùng phải từ bỏ ý niệm xuất binh trong đầu. Còn lần này y muốn tạo ra áp lực lớn hơn nữa để áp chế dục vọng khai chiến của phụ hoàng. Lý Kiến Thành là người nhân hậu, suy xét vấn đề tương đối cụ thể. Những gì đã làm đều là suy xét vấn đề lợi ích của triều đường. Y không hề ý thức được mình làm như vậy sẽ khiến cho phụ hoàng cảm thấy quyền lực của y quá lớn mà trở nên nghi kỵ. Mặc dù Lý Kiến Thành không ý thức được việc này, nhưng những đại thần tâm phúc bên cạnh y lại ý thức được. Một trong số những tâm phúc của Lý Kiến Thành là Trung Doãn Vương Khuyên. Y nghe nói thái tử muốn động viên quan viên ngũ phẩm trở nên phản đối tập thể việc khai chiến với triều tùy. Điều này khiến cho y sầu lo. Lúc này, Vương Khuê đang ở trong phòng với Lý Kiến Thành cực khổ khuyên bảo Lý Kiến Thành. Điện hạ làm như vậy, mặc dù sẽ rất hữu hiệu, có thể bức thánh thượng hủy bỏ việc khai chiến. Nhưng điện hạ có nghĩ tới điều này sẽ khiến cho thánh thượng cảm thấy thế nào không? Việc có thể vận động 8 phần 10 quan viên ngũ phẩm trở lên phản đối sẽ khiến cho thánh thượng cảm thấy bị điện hạ uy hiếp. Điện hạ, sở dĩ thánh thượng để cho Tần Vương tham gia chính sự, đồng ý cho y xây dựng phủ thiên sách, tự bổ nhiệm quan viên chỉ sợ là có liên quan đến việc điện hạ có quyền uy rất lớn trong triều. Ý vua khó lường, điện hạ phải có chút kiêng kỵ mới được. Lý Kiến Thành rơi vào trầm tư. Có lẽ người trong cuộc thường mê muội, chưa bao giờ ý thức được tính nghiêm trọng của việc này. Y vẫn sử dụng việc phát động đủ loại quan lại phản đối làm đòn sát thủ cuối cùng. 2 năm quả đúng là đã sử dụng rất thuần thục. Chưa hề nghĩ tới sẽ làm phụ hoàng tức giận, khiến cho phụ hoàng nghi kỵ. Lý Kiến Thành cũng không phải là người ngu xuẩn, cũng không cố chấp. Ngược lại, y là một người cực kỳ thông minh, cực kỳ khiêm tốn, lại giỏi về việc tiếp thu ý kiến can gián của người khác. Buổi nói chuyện với Vương Khuê khiến cho y tỉnh ngộ. Y sử dụng phương pháp thỉnh nguyện của đủ loại quan lại để xử lý là có điểm thể hiện lực ảnh hưởng trong triều một cách thái quá rồi, sẽ làm cho phụ hoàng kiêng kỵ. Nghĩ thông suốt điểm này, y bắt đầu cảm thấy do dự. Dùng thỉnh nguyện của đủ loại quan lại đến phản đối việc khai chiến quả thật không quá thỏa đáng. Nhưng y cảm thấy phụ hoàng ngày càng có khuynh hướng khai chiến, mình phải làm thế nào để khuyên bảo phụ hoàng. Đúng lúc này, một gã thị vệ ở cửa bẩm báo: Điện hạ, Trương Công Công đến, nói là thánh thượng có chỉ, lệnh cho điện hạ lập tức vào cung. Lý Kiến Thành gật gật đầu. Ta biết rồi. Rốt cuộc vào giờ khắc này, y đã có quyết định. Tạm thời không đưa thư thỉnh nguyện của bá quan cho phụ hoàng xem. Quan sát tình huống một chút rồi nói sau. Y liền thay đổi một bộ y phục, sau đó bước nhanh ra khỏi cung. Hoạn quan đến tuyên chỉ là một lão hoạn quan. Họ Trương. Đã phục vụ trong cung rất nhiều năm. Hiện tại chủ quản ngự thư phòng. Y và thái tử Lý Kiến Thành có quan hệ vô cùng tốt. Hiện tại y đang đứng ở bên ngoài cung, tâm trạng lo lắng. Thấy Lý Kiến Thành đi ra, Trương Công Công liền vội vàng tiến lên nói: Điện hạ, đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Lý Kiến Thành thấy vẻ mặt kinh hoàng của y, trong lòng cũng âm thầm có cảm giác không ổn. Điện hạ, hôm nay Bùi tướng quốc mật báo với thánh thượng, hình như nói về việc đất đai ở thành đô, khả năng là có liên quan đến điện hạ. Thánh thượng đang rất giận dữ, hiện đang ở trong ngự thư phòng, triệu điện hạ lập tức đến gặp ngài. Lý Kiến Thành cả kinh, da đầu như muốn nổ tung. Việc đất đai ở thành đô chẳng lẽ là sự việc của Doãn Quý Bình? Làm sao Bùi Tịch biết được việc này? Đúng thật là y có liên quan đến chuyện này, nhưng cũng không có quan hệ lớn lắm. Y chỉ lên tiếng chào hỏi cao biểu nhân một câu, sau đó kết quả thế nào cũng không hỏi đến. Chẳng lẽ đã xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì sao? Trong lòng Lý Kiến Thành vô cùng khẩn trương. Hỏng rồi. Nhất thời y không biết phải làm gì mới tốt. Lão hoạn quan lại nhắc y: Điện hạ, nhanh tiến cung đi, thánh thượng chờ đã lâu rồi. Để thánh thượng đợi lâu, người sẽ càng thêm tức giận đấy. Lý Kiến Thành gật đầu. Cho dù là thế nào, trước tiên cũng cần phải dùng thái độ đoan chính biểu hiện thành ý. Y không kịp nghĩ lại, lập tức cất bước tiến về hướng điện Võ Đức. Một đường dạo bước, không bao lâu sau, Lý Kiến Thành đã đến trước cửa ngự thư phòng. Lúc này, một gã hoạn quan chạy đến. Thái tử điện hạ, mau vào đi thôi, thánh thượng chờ đợi đã nóng nảy lắm rồi. Lý Kiến Thành cuống quýt đi vào ngự thư phòng. Vừa bước vào trong ngự thư phòng đã nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của Lý Uyên. Lý Uyên vỗ thật mạnh lên bàn. Nghiệp chướng, ngươi còn mặt mũi tới gặp chấm. Lý Kiến Thành có thể cảm nhận được sự tức giận của phụ hoàng, y cuống quýt quỳ xuống. Xin phụ hoàng bớt giận, bảo trọng long thể. Có chuyện gì nhi thần xin thành thật trả lời. Lý Uyên hừ mạnh một tiếng, nói với Bùi Tịch. Ngươi nói cho nó biết. Chấm muốn xem nó giải thích chuyện này thế nào. Trước kia, người mà Bùi Tịch hận nhất chính là Lưu Văn Tính. Y và Lý Kiến Thành cũng không có mâu thuẫn gì quá sâu. Chỉ có điều nguyên nhân là vì y thuộc phe ủng hộ Tần Vương. Cho nên mới có quan hệ không tốt với Thái Tử. Hơn nữa Bùi Tịch biết, nếu Lý Kiến Thành đăng cơ, người đầu tiên y muốn thu thập chính là mình. Cho nên Bùi Tịch luôn tìm trăm phương ngàn kế làm lung lay căn cơ của Thái Tử Lý Kiến Thành. Lần này Lý Thế Dân cấp cho y một cơ hội, thậm chí không cần dạy thì cũng biết nên làm cái gì rồi. Bùi Tịch cười khan một tiếng. Điện hạ, việc Doãn Quý Bình mua đất chắc điện hạ không nói là không biết chứ. Trong lòng Lý Kiến Thành nhảy dựng lên, quả nhiên là chuyện này. Y không biết Bùi Tịch đã nắm được chứng cứ gì, nhưng phủ nhận thì không tốt, liền gật đầu. Chuyện này ta có biết một phần, nhưng cũng không có liên quan mật thiết gì với ta. Mời tướng quốc nói tiếp, đã xảy ra chuyện gì? Được rồi, vậy ty chức xin nói thẳng. Bùi Tịch cũng không khách khí, dùng một ngữ khí lạnh băng nói. Đây có thể xem là vụ án điển hình của việc thôn tính đất đai. Doãn Quý Bình dùng một cái giá rất thấp, 10 sâu tiền một mẫu, cưỡng ép dân chúng mua hơn 10 khoảnh ruộng tốt. Ngự sử đài đã phái người đi điều tra qua. Cao biểu nhân thừa nhận chuyện này là điện hạ tạo áp lực với y, cho nên chúng ta không rõ điện hạ và Doãn Quý Bình có quan hệ như thế nào. Lý Kiến Thành toát mồ hôi chán. Y bỗng ý thức được, chuyện này không chỉ đơn giản là việc thôn tính đất đai, mà còn dính đến mối quan hệ giữa y và Doãn Phi. Chỉ sợ là phụ hoàng tức giận phần nhiều là vì điều sau. Ánh mắt Lý Uyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiến Thành. Chấm cũng muốn biết vì sao ngươi nhiệt tình giúp Doãn Quý Bình làm việc như vậy. Lý Kiến Thành lau đi mồ hôi trên trán, vội vàng giải thích. Phụ hoàng, không hề có chuyện như vậy. Doãn Quý Bình và nhi thần không hề có bất cứ quan hệ nào. Chỉ vì ông ta là phụ thân của Doãn Đức Phi, là hoàng thân quốc thích, cho nên nhi thần mới giúp ông ta chút việc. Tuyệt đối không có ý gì khác. Vậy thật kỳ quái, vì sao y không tìm chấm? Y hoàn toàn có thể nhờ Doãn Đức Phi đến tìm chấm. Y là quốc trưởng, chấm giúp y là hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ lực ảnh hưởng của chấm lại không bằng thái tử? Lời nói của Lý Uyên vô cùng khắc nghiệt, trong giọng nói tràn đầy sự nghi ngờ và bất mãn. Lý Kiến Thành càng thêm kinh hãi, lại hướng phụ hoàng giải thích. Phụ hoàng, Doãn Quý Bình tìm đến nhi thần là vì nhi thần và thái thú quận thuộc Cao Biểu Nhân có quan hệ khá tốt. Cao Biểu Nhân là con trai của Cao Huýnh. Năm đó y và nhi thần có qua lại. Cho nên Doãn Quý Bình mới nghĩ đến việc tìm nhi thần hỗ trợ. Đôi mắt của Lý Uyên giống như mắt chim ưng chăm chú nhìn Lý Kiến Thành. Tuy lời giải thích của Lý Kiến Thành có hơi gượng ép, nhưng cũng coi như là có lý do. Mấu chốt là có Bùi Tịch ở bên cạnh. Tạm thời Lý Uyên không nghĩ đến việc truy cứu quá mức chuyện Doãn Đức Phi. Y sợ sẽ vạch áo cho người xem lưng, lộ ra chuyện xấu gì đó trong nhà, sau này sẽ truy cứu sau. Được rồi, tạm thời không đề cập đến quan hệ của ngươi và Doãn Quý Bình. Chấm hỏi ngươi, ngươi thân là thái tử, chẳng lẽ không hiểu được hậu quả nghiêm trọng của việc thôn tính đất đai? Trong lòng Lý Kiến Thành thoáng bình tĩnh lại. Chỉ cần không đề cập đến Doãn Đức Phi, vậy thì có thể thong thả ứng đối rồi. Cùng lắm thì đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Cao Biểu Nhân. Phụ hoàng, sao nhi thần có thể không hiểu hậu quả của việc thôn tính đất đai? Lúc Doãn Quý Bình đến tìm nhờ nhi thần hỗ trợ, nhi thần đã cảm thấy không ổn. Có điều cũng vì nể chút mặt mũi hoàng thân quốc thích nên mới miễn cưỡng đáp ứng. Sau đó nhi thần cho người đến nói với Cao Biểu Nhân, nói y giải quyết chuyện này sao cho thỏa đáng. Có thể sử dụng phương thức giao dịch công bằng, cũng có thể dùng biện pháp đổi đất. Tóm lại là không được làm tổn hại lợi ích của nông dân. Hơn nữa lúc ấy cũng chỉ nói là 10 khoảnh, thế nào mà bây giờ lại biến thành mấy chục khoảnh? lại còn dùng 10 quan tiền để mua lại một mẫu đất. Chuyện này còn ẩn chứa duyên cớ gì, nhi thần thật sự không biết, xin phụ hoàng minh giám. Giọng điệu của Lý Kiến Thành rất thành khẩn. Hơn nữa những lời nói ra cũng hoàn toàn là lời thật. Quả thật là y không biết sẽ xuất hiện sự việc nghiêm trọng thế này. Nếu biết y tuyệt đối không đáp ứng. Lý Uyên cũng từng đảm nhiệm chức quan ở địa phương một thời gian dài. Đối với loại nếp sống ở trên có người bao che, ở dưới tha hồ làm loạn của chốn quan trường này y hiểu rất rõ. Y biết những điều Kiến Thành nói đều là thật. Quan trọng hơn là Kiến Thành theo y rất nhiều năm, hiểu rõ cách làm người của đứa con trưởng, đối xử với người khác rất khoan dung. Kiến Thành tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh loại sự việc dùng 10 sâu tiền mua một mẫu đất. Việc này hẳn là do Cao Biểu Nhân tự nghĩ ra, hành động lung tung khiến cho sự việc rối tinh lên. Tuy nhiên, cơn giận của Lý Uyên vẫn còn chưa tiêu hết, y lại lạnh lùng nói: nhất định chấm sẽ điều tra chuyện này tới cùng. Trong thiên hạ đại đường của chấm tuyệt đối không cho phép xuất hiện việc hôn tính đất đai. Kẻ nào liên quan đến việc này tuyệt đối không dung tha. Lý Uyên liên tiếp dùng hai lần tuyệt đối không khiến cho Lý Kiến Thành cảm nhận thật sâu sắc sự bất mãn của phụ hoàng với mình. Trong lòng y thở dài một tiếng cúi đầu. Trong phòng, Lý Thế Dân khoanh tay đứng trước cửa sổ. Ánh mắt dừng lại trước mấy gốc cây khô ngoài cửa sổ. Hai tai chăm chú lắng nghe Bùi Tịch đang cẩn thận kể lại sự việc, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nhỏ nào. Lúc này trong lòng của y tràn đầy đắc ý. Chỉ một vụ án thôn tính đất đai nho nhỏ liền khiến cho thái tử mặt xám mày cho, để cho y nếm được cảm giác thắng lợi ngọt ngào. Nhưng trong lòng Lý Thế Dân cũng hiểu rõ, thái tử và Doãn Đức Phi cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Phụ hoàng cũng sẽ không vì chuyện này mà phế bỏ thái tử. Nhiều nhất là địa vị của thái tử trong lòng phụ hoàng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, dù chỉ là như vậy nhưng kết quả này cũng khiến cho y vô cùng đắc ý. Tuy nhiên, Lý Thế Dân tỉ mỉ thiết kế vụ án này chính là để có thể thuyết phục phụ hoàng xuất binh tấn công Triều Tùy. Vì Triều Tùy và Đột Quyết ở phương Bắc khai chiến nên Dương Nguyên Khánh đã co rút tuyến phòng ngự lại. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu như triều đường không nắm lấy, chỉ sợ về sau sẽ không còn loại cơ hội tốt như thế này nữa. Hiện tại thái tử dính vào vụ án thôn tính đất đai ở thành đô đã mất đi lực ảnh hưởng trong mắt phụ hoàng. Nhất định y phải nắm lấy cơ hội này thuyết phục phụ hoàng xuất binh. Nghĩ vậy, Lý Thế Dân xoay người nói với Bùi Tịch: vụ án thôn tính đất đai cứ án theo quy định mà điều tra, có nói có, không nói không. Loại chuyện này không thể gạt được phụ hoàng, không cần phải thêm mắm thêm muối, tránh để lợn lành lại chữa thành lợn què. Bùi Tịch vội vàng đáp ứng: ti chức đã hiểu. Ti chức sẽ chỉ đạo ngự sử đài, dựa theo ý tự điện hạ mà làm việc. Được rồi, chuyện này đã khiến ngươi vất vả rồi. Giờ ta muốn vào cung, khuyên bảo phụ hoàng xuất binh. Chương 930 cử quốc binh sách. Sau khi Lý Thế Dân nghe Bùi Tịch báo cáo liền vội vàng vào cung. Y đi thẳng đến quảng trường của Điện Võ Đức, đứng trên bậc thang chờ triệu kiến. Trong lòng suy nghĩ xem nên nói thế nào để có thể thuyết phục được phụ hoàng. Không bao lâu sau, một gã hoạn quan vội vàng chạy tới, khom người thi lễ: thánh thượng triệu kiến điện hạ, mời điện hạ theo nô tài. Lý Thế Dân sửa sang lại trang phục một chút, nhanh chân bước lên bậc thang, đi theo hoạn quan hướng đến ngự thư phòng của phụ hoàng. Y chờ ở ngoài ngự thư phòng một lát, một gã hoạn quan đi ra nhỏ giọng nói: điện hạ, mời vào. Lý Thế Dân bước vào phòng thì phát hiện Tiêu Vũ đã ở đây. Y hướng Tiêu Vũ gật gật đầu, sau đó quỳ hai gối xuống, cung kính hướng Lý Uyên dập đầu một cái: nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng. Vì việc của thái tử nên tâm tình của Lý Uyên không được tốt. Tuy y biết thái tử sẽ không làm những việc tổn hại đến nhân dân, nhưng đúng là thái tử có liên quan đến việc thôn tính đất đai ở thành đô. Việc này nhiều ít cũng khiến cho y có chút thất vọng với thái tử. Tuy nhiên Lý Uyên cũng biết Bùi Tịch và thái tử từng có quan hệ. Để Bùi Tịch đi điều tra chuyện này chỉ sợ sẽ không công bằng. Mà đám người Trần Thúc Đạt, Đậu Quý lại cùng một đảng phái với thái tử, đều thiên vị thái tử.